Ok, mình chạy về YouTube nha. Hello Phúc. Hello bác học. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Ủa sao chưa có thông báo ta? Thông báo đi cái coi. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta gặp nhau trong tập cuối của bộ truyện ma kinh dị mang tên Đừng Soi Gương Lúc Nửa Đêm của tác giả Ngô Hạ Chi. Vậy là ở cái xóm gái đó nó có một cái lời nguyền bí mật về cái cô Tư Điệp và cái bí ẩn về cái chết của cái cô Tư Điệp. Cái cô gái mang tên Hồng Linh này sẽ đi tìm hiểu nguyên nhân những cái ẩn tình trong cái chết đó. Và trong cái chết của cô Tư Điệp đó nó để lại rất là nhiều những cái điều kinh dị huyền bí. Vậy đằng sau nó là cái gì? Liên quan gì tới những cái con người của xóm gái và cái cô Hồng Linh? Chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập này. Và liệu rằng Hồng Linh có gọi hồn được chị Tố Hồng về để hỏi hay không? Thì tất cả những cái gút mắc sẽ được giải, được cởi ra ở trong cái tập này. Để ủng hộ tác giả Ngô Hạ Chi, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Ngô Hạ Chi, Tuấn dán ở phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của Hạ Chi tới đông đảo khán thính giả, độc giả hơn nữa. Để ủng hộ A Tuấn chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Tag tên những cái đứa hay sợ ma vào đây. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức được ghi ở phần mô tả của video. Các bạn ở nước ngoài đã có thể donate trực tiếp qua Super Chat và Super Icon trên YouTube bằng cách click thẳng vào icon trên chat box của các bạn trong trình livestream hoặc là trình công chiếu. Không mất thời gian của chúng ta nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập cuối cùng. Chỉ vừa mới sớm tinh mơ mà cả xóm gái lại nháo nhào cả lên. Hồng Linh cũng vừa mới tỉnh dậy, nghe ồn ào chạy ra xem. Không gian xung quanh như bị chững lại. Mọi thứ trở nên vô cùng chỉ trẻ. Tất cả dường như tan vỡ. Mọi tính toán của Hồng Linh cũng không biết là có thành hay không. Ấy thế nhưng rõ ràng là tất cả đối với cô bây giờ đã có một sự biến đổi. Một sự biến đổi giật mình mà Hồng Linh cũng không thể nào lường trước được. Những yếu tố đó làm cho Hồng Linh như quay cuồng vào trong một cái mớ bồng bong. Mà bây giờ chỉ có cách là gọi hồn chị Tố Hồng lên mới có thể tìm được cái gút mắc ở điểm cuối cùng ấy. Đến khi cô tỉnh dậy một lần nữa, trời bấy giờ đã chuyển về đêm. Con Hương thấy sắp đến giờ phải làm việc, đến lay lay cô dậy đi ra ngoài. Chả là do cô còn chưa có khỏi hẳn, cho nên bây giờ vẫn đang là thời gian được nghỉ. Khi con Hương bắt đầu ra làm việc tiếp khách, Hồng Linh lại phải tạm lánh. Hồng Linh khoác vội cái áo khoác cũ bước chân rời khỏi căn buồng. Xóm gái về đêm, nó nhộn nhịp như là chảy hội. Cảnh trai gái chèo kéo nhau, mấy gã say rượu nhìn thấy cô thì buông lời chọc ghẹo. Thế nhưng Hồng Linh cũng giả đò không nghe mà lầm lũi bước đi. Thoạt đầu cô dự định đến một chỗ vắng vẻ ngồi đợi. Nào ngờ đâu lúc đi qua căn buồng của bà thầy, bước chân của cô không hiểu vì sao mà sững lại. Ở bên trong căn buồng hắt ra một thứ ánh sáng đỏ, kỳ dị, u uất. Cửa căn buồng lại không được đóng cẩn thận mà để lửng la lửng lơ. Trông giống như lại càng thêm đang thu hút người ta đi vào bên trong vậy. Thi thoảng có vài cơn gió thổi qua, làm cho cái cánh bàn lề đã cũ vang lên những tiếng cọt cả cọt kẹt rỉ sét. Nghe thoáng qua, nó giống như là những tiếng khóc ai oán vang lên trong đêm vậy. Bà thầy bà ấy đi đâu rồi? Bình thường nếu như bà ở trong buồng, bà đâu có mở cửa như vậy. Một sự nghi hoặc dấy lên ở trong lòng Hồng Linh. Cô không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào bên trong. Ở giữa buồng đặt một điện thờ và lư hương vẫn còn đang có nhang cháy dở. Ấy thế nhưng bình hoa và đĩa trái cây cúng đã đổ bể. tựa như là có ai xô đổ chúng vậy. Ánh mắt của Hồng Linh di chuyển xuống chân điện thờ. Ở dưới mặt đất lăn lóc những trái cây cúng, những cánh hoa dập nát. Cánh hoa mong manh bị dính vào một thứ chất lỏng đen ngòm ngòm, hoặc là văng tung tóe lên trên. Tất cả tạo thành một khung cảnh hỗn loạn đến kỳ quái. Cơn tò mò lại một lần nữa dâng lên trong lòng của Hồng Linh. Cô không tự chủ được mà tiến lại gần căn buồng. Những bước chân của cô rón rén, trì trệ, đôi mắt cứ ngó nghiêng xung quanh, đề phòng bị người khác bắt gặp. Đi mãi đi mãi, cô đến gần cánh cửa căn buồng, cho đến khi đột nhiên một tiếng rầm một cái vang lên, làm cho cô thật sự là như muốn vãi cả ra quần vậy. Hóa ra cánh cửa buồng bị gió thổi va đập tạo ra âm thanh lớn. Hồng Linh giơ tay xoa xoa trái tim, nhịp thở của cô cũng dần cố ổn định lại. Bên tai của cô, cái tiếng bản lề kéo ca kéo kẹt ấy vẫn cứ vang lên. Hồng Linh bây giờ cũng chẳng thèm để tâm, mà vội vàng lén nhìn vào bên trong. Khuôn mặt xinh đẹp của Hồng Linh đang bình thường, rồi bỗng nhiên cô tái đi, lắp bắp, không nói lên lời. Ngay cả khi bây giờ cô đang đứng cũng không vững nữa, cô ngã khuỵu xuống, bà kinh hãi hét lên. Là có người chết. Người chết. Trời ơi, có người chết. Bởi vì cô nhìn thấy ở ngay dưới chân của ban thờ, xác của bà thầy đang nằm sõng soài trong vũng máu. Hai chân của Hồng Linh bủn rủn, mồ hôi túa ra như suối. Khuôn mặt được trang điểm lòe loẹt của bà thầy bị kéo toạc làm đôi, hàm dưới đã đứt lìa cả ra, trông quái dị vô cùng. Đôi mắt của bà thầy như là uất ức mà trợn trừng trắng dã. Ngay cả tay chân cũng bị bẻ quạt ra đằng sau, máu loang lổ ở trên nền nhà, chảy dài ra đến tận cửa. Bao nhiêu năm nay, dường như mọi thứ đã bị giam lại, bây giờ đã đến lúc bật mở. Hồng Linh loáng thoáng nghe có tiếng cười văng vẳng trong đêm. Bao nhiêu năm nó giúp chúng nhốt ta lại, bây giờ là quả báo của chúng. Giọng nói lạnh lẽo của Tư Điệp vang lên trong không gian tịch mịch, làm cho Hồng Linh giật mình quay đầu tìm kiếm. Cảm giác ớn lạnh lại một lần nữa xuất hiện, làm cho cô nổi cả da gà. Ngay lúc ấy, một đám người từ chỗ đông đúc của xóm gái đã chạy đến, trong đó có cả thằng Tân, con Hương và chị Mai. Họ và nhiều người nữa chạy đến bởi vì nghe tiếng la hét của cô. Con Hương nhìn thấy Hồng Linh ngồi bệt dưới đất thì chạy lên. Chị Linh, chị làm sao thế? Ai chết chị ơi? Nghe giọng của nó, Hồng Linh như sực tỉnh, cả người cô run lẩy bẩy. Cô chỉ tay về phía căn buồng. Thằng Tân đi về bên ấy, nó mở toang cánh cửa buồng đang khép hờ. Cảnh tượng kinh hoàng hiện ra, khiến cho gương mặt những người ở gần đó biến đổi. Có mấy người sợ đến chết sững, có người không nhịn được mà hét toáng lên. Những người khách đến mua vui ở đây nhìn thấy cũng không dám nhìn lâu mà ngoái đầu bỏ chạy. Xóm gái liền trở nên huyên náo, nhộn nhịp. Bây giờ chỉ trong một thoáng đã vắng vẻ. Con Hương sững sờ, nó bình tĩnh hơn hầu hết những người có mặt ở đó. Nó run rẩy lê từng bước chân lại gần để xem cho rõ. Thế nhưng ánh mắt của chị Mai thì lại kỳ quái. Chị nhìn chừng chừng vào cảnh tượng trước mắt, chị ôm đầu sợ hãi mà lẩm bẩm. Không, cô ta quay trở lại. Không, rõ ràng là bà thầy đã nhốt cô ta rồi cơ mà. Ngồi gần đó, Hồng Linh nghe và nhìn rõ được điệu bộ của chị Mai. Cô dùng tay giữ chặt lấy vai của chị, bắt chị Mai phải nhìn thẳng vào mắt mình. Cô vừa lay mạnh, cô vừa chất vấn. Chị Mai, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chị biết điều gì? Chị nói mau. Không, tôi không biết gì cả. Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Bây giờ dường như phát điên, chị Mai hét lên một tiếng rồi hất tay Hồng Linh. Bộ dáng của chị như đang sợ hãi điều gì. Đôi mắt chị cứ láo lên nhìn qua nhìn lại không ngừng. Chị Mai hét lên khi có mỗi ai đó muốn lại gần, thậm chí là chị sẵn sàng làm họ bị tổn thương. Thằng Tân lo lắng về cái chết của bà thầy, lại nhìn thấy cảnh con Mai điên loạn thì nó cũng không nhịn nổi nữa. Nó tóm lấy một cây gỗ ở gần đó, nó hung hăng tiến đến gần, đánh thật mạnh vào lưng để chị Mai ngã xuống. Tiếng bốp vang lên làm cho mọi người giật mình. Nó nhổ một ngụm nước bọt lên người chị mà quát: "Con đếm này, mày im mẹ mày mồm vào." Anh ơi, bà ta về rồi. Bà ta giết bà thầy rồi. Rồi tiếp theo là em, là tất cả chúng ta. Rồi bà ta giết hết. Bà ta sẽ giết hết. Dù bị đánh, thế nhưng chị Mai lại không sợ mà còn ôm chặt lấy gã Tân. Tay chị siết chặt, nước mắt đầm đìa, gương mặt rúng gió tái nhợt. Nhìn chị như vậy cộng với lời chị nói làm cho những người xung quanh căng thẳng. Con Hương và Hồng Linh không hẹn mà nhìn nhau, dường như đã đoán ra người mà chị đang nói đến là ai. "Mày nói cái đéo gì vậy? Tao đánh chết mẹ mày bây giờ. Im mẹ mày mồm đi." Dù rằng thằng Tân bây giờ cũng đang sợ lắm, nhưng nó vẫn cố tỏ ra cứng rắn. Tay cầm cây gỗ của nó siết chặt, nổi cả gân xanh. Con Hương sợ nó mà điên lên thì chị Mai lại khó sống, cho nên chạy đến kéo chị ra. Chị sợ cho nên chị nói vậy. Anh Tân đừng có giận. Sau đó nó kéo Mai về phía sau, đứng sát ngay bên cạnh Hồng Linh. Chị Mai vẫn chưa thôi sợ hãi, miệng liên tục lẩm bẩm những câu kỳ lạ. Trong một khoảnh khắc, Hồng Linh vô tình nhìn về phía cánh cửa chính của căn buồng. Trên bề mặt đó, ở mặt kính phản chiếu lại hình ảnh của họ. Và bất chợt, Hồng Linh thoáng nhìn thấy trong tấm gương ấy xuất hiện ngay bên cạnh cô là bóng dáng của một người đàn bà. Hai con mắt đen xì xì, gương mặt dị dạng bị tạt axit, miệng đang nhoẻn ra một nụ cười quái dị. Gương mặt ấy không ai khác, chính là gương mặt của Tư Điểm. Theo phản xạ, Hồng Linh quay ngoắt về bên đó, nào ngờ bên cạnh cô chỉ là một khoảng không trống rỗng. Nhìn lại tấm kính, nó cũng chỉ phản chiếu lại còn một mình cô. Cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, cô tự trấn an bản thân là do mình nhìn gà hóa quốc. Không lâu sau, mụ Chín Gà biết chuyện chạy đến. Tiếc thay, vào lúc này công an cũng được một người khách chứng kiến vụ việc trình báo lên, lập tức làm cho Chín Gà không cả kịp trở tay. Vì tính nhạy cảm của cái nghề này, cho nên đám gái và Hồng Linh được mụ sai đàn em dẫn đi chỗ khác tránh phiền phức. Bọn chúng đưa họ đến căn nhà bỏ hoang ở rìa sông, dặn là phải ở đấy đến khi nào yên chuyện thì hãng về. Trong đêm hôm đó không ai dám chợp mắt. Mấy đứa con gái ngồi sát lại thành đám, ôm chặt lấy nhau, bàn tán về chuyện vừa xảy ra. Họ biết rõ là bà thầy bị giết, nhưng mà ai giết? Không ai có sức mạnh đến nỗi có thể xé đôi miệng của người ta ra như vậy. Huống hồ bà thầy là đàn ông, lực lưỡng đâu kém gì những người đàn ông bình thường. Vậy người nào hại được bà ta ắt hẳn cũng là một kẻ đáng sợ. Duy chỉ có Hồng Linh biết rõ mọi việc không phải là do con người làm. Cô tận mắt nhìn thấy Tư Điệp xuất hiện, tai cô cũng đã nghe thấy Tư Điệp thừa nhận. Chỉ có điều cô chưa hiểu vì nguyên do gì mà cô ta chỉ cho một mình cô biết mà không phải là người khác. Liệu có phải là do Hồng Linh và cô ta có mối liên hệ đặc biệt? Mãi suy nghĩ, Hồng Linh quên mất rằng chị Mai và con Hương đang ngồi ngay bên cạnh. Vì chuyện vừa rồi, chị Mai như biến thành người khác. Đôi mắt của chị cứ nhìn xung quanh một cách sợ hãi tột độ, còn miệng thì lẩm bẩm mấy câu kỳ quái. Bà ta sẽ đến lấy mạng mình. Không mà, mình không có làm gì hết. Đứa nhỏ đó mình không có giết. Không, mình không có tội. Hồng Linh vô tình nghe được mấy câu này, chân mày bất giác cau lại, thể hiện sự khó hiểu trong lòng. Khẽ quay sang nhìn chị Mai, liền thấy chị đang dùng những móng tay bấu chặt lấy hai bắp tay đến bật máu. Ở bên cạnh, Con Hương đang cố gắng trấn an chị, dù bị chị sợ mà cào cấu đến mấy nhát ở trên người. Nhìn chị Mai như vậy, cô muốn hỏi nhưng cũng chẳng hỏi được gì. Cô đành nén lại chờ đến mai xem sao. Đêm hôm đó trôi qua dài như cả một thế kỷ, với sự lo sợ trong những giấc ngủ chập chờn. Đâu độ 3 giờ sáng, khi Hồng Linh đã quá mệt mỏi thiếp đi, trong cơn mộng mị, cô lờ mờ nhìn thấy chị Mai đứng dậy đi ra phía bờ sông theo một ai đó. Lúc ấy cô nghĩ rằng là con Hương, có lẽ lo thấy chị ấy quá hoảng loạn cho nên đưa chị ra đây hóng mát. Ấy thế nhưng ngờ đâu, đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy chị Mai. Cứu người, cứu người, trời ơi, con Mai, cứu, cứu người, ai đó cứu người. Sau một giấc ngủ thoáng chốc ngắn ngủi, Hồng Linh bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh của một đứa con gái. Cô bật dậy đảo mắt nhìn quanh, thấy con Hương cũng vừa mới tỉnh dậy, ở một góc tường, cũng đang hoang mang không kém. Cả hai cùng một số người nữa chạy ra ngoài, theo hướng của tiếng hét. Họ phát hiện có rất nhiều người đang tụ lại ở phía bờ sông. Không suy nghĩ gì thêm, họ ùa vào, nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Ở xa xa có xác một người đang nổi lềnh phềnh trên mặt nước, nằm sấp. Nhìn bộ đồ và dáng người, không khó để Hồng Linh nhận ra là ai. Sau một vài phút chết đứng, cô đưa mắt nhìn thấy con Hương cũng đang chết chân. Thậm chí biểu hiện của nó như vậy, ắt hẳn là chẳng hiểu đang xảy ra chuyện gì. Khi họ còn chưa định thần được, thì một đứa trong đám gái nhanh trí đi tìm một nhà dân có thuyền để ra kéo cái xác của chị Mai vào. Hơn một tiếng đồng hồ sau, họ mới mượn được thuyền, bởi vì đâu có phải là nhà ai cũng sẵn sàng cho mượn thuyền để chở xác chết. Điều kỳ lạ là xác của chị Mai trong khoảng thời gian đó chỉ đứng yên một chỗ, mặc cho những con sóng ở trên sông cứ lăn tăn đẩy qua đẩy lại. Bấy giờ thì Hồng Linh lặng lẽ đi đến bên cạnh con Hương, đưa tay chạm vào vai nó. Có lẽ nó vẫn còn bàng hoàng khi thấy có người đứng bên cạnh. Con Hương giật bắn mình, nhận ra là Hồng Linh, nó mới thở phào nhẹ nhõm. Hồng Linh nhìn quanh, chắc chắn không có ai ở gần, mới rụt rè hỏi: "Hôm qua em dẫn chị Mai ra đây, sao lại bỏ chị một mình rồi để xảy ra chuyện như vậy?" "Đưa chị Mai ra, chị nói cái gì em không hiểu. Em mệt, em đi ngủ trước cả chị." Nghe Hồng Linh nhỏ hỏi như vậy, con Hương hốt hoảng quay ra. Và lần này thì đến lượt cả Hồng Linh cũng ngơ ngác sau khi nghe nó trả lời. Rõ ràng là hôm qua nó đã ngủ thiếp đi. Cô nhìn thấy một bóng người dẫn chị Mai ra bờ sông. Nếu như đó không phải là con Hương thì là ai? Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, làm cho Hồng Linh cảm giác tê cả sống lưng. Đôi mắt cô nhìn về phía cái xác của chị Mai đang nổi lềnh bềnh ở trên sông. Cô bỗng nhiên nhìn ra một hình ảnh ma quái. Cô thấy cánh tay đầy máu của một người đàn bà đang ấn đầu của chị Mai xuống, mặc cho chị đang vùng vẫy kịch liệt. Bên tai của cô còn nghe rõ tiếng la hét, tiếng kêu cứu, xen lẫn tiếng cười khoái trá ma mị. Được sự giúp đỡ từ mấy người nhà cho mượn ghe, cái xác của chị Mai cũng được kéo lên. Lúc cái xác được đặt nằm ngửa ra, người ta mới phát hiện ở trên cổ của cái xác có những vết đen kỳ quái. Nhìn kỹ lại thì thấy giống như vết tích của hai bàn tay luồn từ đằng sau gáy ra. Cũng không khó để mọi người nhận ra tại sao lại xuất hiện cái xác này. Là có kẻ đã bóp cổ chị Mai rồi dìm chị xuống nước cho đến chết. Thế nhưng kẻ đó là ai chứ? Dù không ai nói gì, tất cả đều quay lại nhìn về phía con Hương. Bởi lẽ đêm qua, người nó ở chính là bên cạnh chị Mai. Nó là người đáng khả nghi nhất. Ngay cả Hồng Linh cũng không nhịn được đưa mắt nhìn nó chằm chằm. Con Hương xua tay: Đêm qua em mệt, em thiếp đi. Có mấy người ở bên cạnh em đó. Không tin thì mọi người cứ hỏi cho mà xem." Vừa nói dứt lời, cũng có người lên tiếng bênh vực: Đêm qua nó nằm kế tao đó. Lúc đó tao còn thấy con Mai ngồi thẫn thờ đằng kia cơ." Nguồn manh mối duy nhất bị cắt đứt khiến mọi người rơi vào ngõ cụt. Để xác của chị Mai ở nơi đồng không mông quạnh thì càng không ổn. Họ kêu người đi về tìm chín gà để xử lý. Nào ngờ đâu còn chưa kịp chạy đi thì một toán công an ập đến. Đám gái bất ngờ không kịp trở tay, chưa được mấy chốc họ bị bao vây lại. Một người công an tiến lên nghiêm giọng: là có người báo ở đây có người chết đuối, tôi mong các chị né sang một bên, đồng thời rời khỏi đây để hỗ trợ công tác điều tra. Hóa ra họ nhận được tin báo, vậy mà làm cho mọi người ở đây một phen hốt hoảng. Rất nhanh chóng, tất cả theo sau người công an, còn có thấy xuất hiện thêm mấy người mặc áo blue trắng, chắc là nhân viên pháp y. Tiếp đó, một toán người nữa tản dân xem ra chỗ khác, răng dây ngăn cách giữ hiện trường. Vậy là do quá hiếu kỳ, vẫn có không ít người dân đến xem, cả một khúc sông trở nên huyên náo. Hàng trăm người đứng ở gần ở xa, ngó nghiêng về đám công an đang làm việc. Có người vì đông quá thậm chí còn leo lên cả trên cây cao mà ngó xuống. Họ bắt đầu bàn tán. Sau đó họ chỉ trỏ trước cảnh tượng trước mặt. Ở phía xa xa, một vài cán bộ công an bắt đầu chia nhau ra, lấy lời khai nhanh với đám người của Hồng Linh. Gương mặt họ nghiêm nghị, đôi mắt sáng trưng, như muốn nhìn thấu vào tận trái tim của mỗi một người. Từng người một bị chất vấn, sau đó lại được thả. Cả Hồng Linh và con Hương cũng bị. Họ còn tra hỏi vì sao đêm khuya mà lại có mấy đứa con gái tụ tập ở đây. Cũng may là hai người nhanh trí, bảo là đi chơi về khuya, ghé tạm, không ngờ lại có chuyện. Mãi đầu đến lúc tận 3 giờ chiều, họ mới hỏi xong, tất cả dọn dẹp hiện trường đi về. Vừa vặn là họ vừa mới đi thì bọn thằng Tân cũng đến, đón hết đám gái về khu ở. Suốt dọc đường về, tuyệt nhiên không có đứa nào dám mở miệng. Qua cái chết của bà thầy và chị Mai, họ sợ hãi, họ dè chừng với nhau. Có đôi khi Hồng Linh cảm giác rợn da gà khi thấy có một vài ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm. Và dường như con Hương cũng nhận ra, ấy thế nhưng nó lại dửng dưng mặc kệ. Bởi vì nó biết nó không làm bất kỳ điều gì, cho nên nó không phải run sợ. Khi đám đi về đến xóm gái, thấy một ngọn lửa bốc cao lên ngùn ngụt, mùi khen khét bay trong không khí. Căn buồng nhỏ nơi đặt điện thờ cũng là nơi bà thầy đang chìm trong ngọn lửa. Ở gần đó, đám đàn em chín gà đang đứng nhìn, trên tay cầm những can xăng to. Không khó để nhận ra, chính là bọn họ đã thiêu rụi căn buồng. Có lẽ chín gà đã sắp xếp với bên công an, cho nên mới cả gan dám đốt cả bằng chứng. Hôm nay chỉ nhận tiếp khách đi ngoài thôi, đợi 2-3 bữa nữa lắng xuống rồi tiếp tục ở đây đấy. Má nó chứ, hôm nay là rằm tháng 7, không có bà thầy thì làm sao mà cúng mà bái chứ. Chị, thì tự mình cúng đi chị, mấy năm rồi cũng chả xảy ra cái gì, chắc năm nay cũng vậy. Mày làm như thế, cứ nghĩ là muốn cúng là cúng à? À, em có ông bác làm thầy gần đây, chị hai không yên tâm thì em mời ông qua. Lúc vô tình đi ngang, Hồng Linh nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện. Nom bà thầy chết, mụ ta lại thập phần lo sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó. Ấy vậy mà với cái bản tính gai góc cố chấp, mụ không để cho mình yếu đuối. Mụ đánh liều, cho phép thằng đàn em đi mời chú của nó đến lo việc cúng kiến. Mụ ta cũng không có ngờ rằng đây chính là con đường dẫn đến cái chết của mụ nhanh hơn. Và lại một lần nữa, màn đêm bao phủ xuống xóm gái. Tất cả mọi người dù trong lòng lơm lớp lo sợ, ấy thế nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục làm việc, bởi vì hôm nay là rằm tháng 7. Theo như dự định, đáng lẽ ra bà thầy sẽ tiếp tục mà cúng bái cho cả xóm như mọi năm. Bởi vì xảy ra chuyện cho nên lễ cúng ngày hôm nay có chút thay đổi. Người đứng ra thay cho bà thầy là một lão người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm, ông bác của một tên đàn em chín gà. Vừa nhìn thấy lão già thì Hồng Linh biết ngay đây chẳng phải là phường tốt lành gì. Cái đầu lởm chởm vài ba sợi tóc, đôi mắt ti hí như lươn, hai cái tai rảnh lên như tai chuột. Còn có mỗi một lần có một đứa con gái đi qua, nước miếng của lão lại nuốt ừng ực, bàn tay không yên phận lại mò ra lần sờ linh tinh. Nhìn cái bản mặt vừa nặng mùi tà dâm, vừa nặng vẻ tham sân si thế kia thì làm sao mà làm thầy làm bà. Biết là như vậy, nhưng Hồng Linh cũng chẳng buồn can ngăn chín gà, bởi vì cô cũng chẳng quan tâm gì đến cái lễ này cho cam. Tối ngày hôm nay, cô đã dặn cùng con Hương phải làm việc quan trọng hơn. Trước khi đến thời gian mở cửa đón khách, chín gà và đám con gái trong xóm, theo thông lệ, đứng trước một khoảng sân lớn để chờ thầy làm phép. Riêng hai đứa Hồng Linh và Hương canh lúc không ai để ý chuồn ra bờ sông. Theo lời dặn của Hương, Hồng Linh đã chuẩn bị 4 canh nến, 1 tờ giấy trắng, 1 cuộn chỉ đỏ, 1 canh viết. Đến nơi, mực nước sông đang dâng mỗi lúc một cao, những con sóng bắt đầu vỗ vào bờ ngày càng kịch liệt, cộng thêm mấy cơn gió lạnh lẽo làm cho hai đứa run rẩy. Con Hương đi trước, cầm tay kéo Hồng Linh băng qua một đoạn dọc bờ sông, đầy cây cối và sỏi đá. Đường đi tuy có phần âm u, lạnh lẽo, thế nhưng họ lại không có cảm giác sợ quá nhiều. Bởi vì dù sao thì bây giờ trên đầu, ánh trăng cũng đang soi rọi. Họ cứ mải miết đi, cho đến khi đến một nơi có vẻ hoang vắng. Con Hương dừng lại mới nói, đến nơi rồi. Hồng Linh bây giờ đưa mắt nhìn quanh. Nơi này trước là sông chảy xiết, còn lại thì được bao quanh bởi rừng cây dày đặc. Cách nơi này hơn 20 cây số mới có nhà dân. Vì vậy, chỗ này ít ai qua lại, cũng ít người biết. Và cũng chính ở nơi này là nơi thích hợp để chín gà cùng với bọn đàn em phi tang xác chết mỗi khi giết một ai đó. Nơi gần rìa sông có một nhánh cây lớn nằm lăn lóc, chĩa những cành cây của nó ra xung quanh. Phía trên một cánh cây có một mảnh vải bị mắc vào, gió đang thổi bay phấp phới. Hồng Linh tiến lại cầm lên trên tay, nước mắt đột nhiên dâng trào không kiểm soát nổi. Làm sao mà cô quên nổi, màu của mảnh vải này chính là màu của cái áo mà chị Tố Hồng đã mặc cái ngày chị bị bọn khốn kiếp giết chết. Cô ghì lấy mảnh vải vào lòng, môi cắn chặt lại, kìm nén cảm xúc. Từ sâu bên trong, cô tự biết bản thân mình không được mềm yếu. Nhất định là cô phải mạnh mẽ sống, phải mạnh mẽ tìm ra mọi chuyện và trả thù cho chị. Cô không còn cuộc đời của riêng cô nữa, mà bây giờ cô phải sống cho cả Tố Hồng. Trong khi Hồng Linh còn đang bị những dòng cảm xúc xâm chiếm, ở bên cạnh, con Hương đang bận bài trí cho lễ cầu cơ. Bằng một chút kiến thức ít ỏi chắt lọc được từ khi còn theo sư phụ là một thầy đồng, nó có thể bày ra một trận đơn giản. Đầu tiên nó đặt 4 cây đèn cầy ở 4 góc tờ giấy. Nó dùng chỉ đỏ cột vào giữa thân thành 2 đường chéo nhau. Ngay điểm giao nhau của 2 đường là nơi nó đặt cây bút, làm sao cho ngòi bút cách mặt của tờ giấy một khoảng vừa bằng hạt xôi nhỏ. Ở bên ngoài mảnh giấy, nó lấy ra mấy cái túi nhỏ, một cái đựng gạo ngon, một cái đựng muối, một cái đựng đậu xanh. Rồi cuối cùng, nó dùng dao rạch ngón tay của mình, dùng máu vẽ vài vòng nhỏ vừa đủ để cho một người ngồi ở dưới đất. Xong xuôi hết tất cả, bấy giờ con Hương mới gọi Hồng Linh lại gần. Mỗi người họ ngồi trong cái vòng tròn, làm sao cho không để bất kỳ gì của bản thân lọt ra ngoài. Để chắc ăn, con Hương cẩn trọng dặn dò Hồng Linh, chị nhớ đấy, bất cứ chuyện gì cũng không được để nên tắt nghe chưa, không được ra khỏi vòng tròn nghe chưa, nếu mà chị làm trái em không cứu được đâu. Giọng của con Hương đanh thép như cảnh báo. Hồng Linh không chút do dự gật đầu. Nhận được câu trả lời, con Hương mới an tâm làm phép. Nó dùng một lá bùa ghi chi chít những chữ tàu, đốt lên châm lửa cho từng cây đèn cầy, miệng cứ lẩm bẩm một thứ gì kỳ quái. Trong bóng đêm tối tăm, ánh sáng của những ngọn đèn cầy hắt lên khuôn mặt của họ, tạo ra khung cảnh quái dị, ma mị đến đáng sợ. Sau khi châm lửa xong, con Hương lấy trong túi ra một cái chuông, rồi nó bắt đầu ngồi khoanh chân mà lắc chuông. Mỗi một lần mấy hồi chuông, tiếng chuông vang lên theo tiếng kêu gọi của nó, làm cho không gian ở quanh đây như ngừng chuyển động. Ta gọi ngươi lần thứ nhất, ta gọi ngươi lần thứ hai, Tố Hồng. Ta lấy pháp lực gọi ngươi lần thứ ba, mau trở về đây. Qua hồi chuông thứ ba, đáp lại bọn họ chỉ là tiếng gió rít qua những tán lá. Hồng Linh nín thở, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng. Vẫn chỉ là một màu trắng tinh, không hề thấy cây bút có bất kỳ chuyển động nào. Cô theo vô thức nhìn về phía con Hương, phát hiện bản thân con Hương cũng đang ngạc nhiên. dường như là lần cầu cơ này thất bại. Hồng Linh tự cười cười, làm sao lại có thể đi tin vào mấy cái nhảm nhí có thể gọi hồn ma được của Tố Hồng chứ. Cô hướng về phía con Hương nói, có khi chúng ta thất bại. Không, em làm rõ ràng đúng theo những gì em đã được học mà, làm sao thất bại được. Con Hương vẫn đang cố chấp cho rằng bản thân mình làm đúng. Gương mặt của nó vẫn lộ vẻ kinh ngạc. Rõ ràng ngày trước khi theo ông thầy kia, nó đã từng nhìn và giúp ông không ít lần cầu cơ gọi hồn. Vậy nên nó chắc chắn rằng bản thân không thể thất bại. Ở đây có uẩn khúc. Còn về phần Hồng Linh, cô cũng chắc mẩm mọi chuyện đã xong, cho nên buông lòng chán nản. Bởi vì trời không còn sớm, cô dự định kêu con Hương thu dọn lại rồi về. Nếu không, chín gà phát hiện ra, họ lại sinh chuyện. Nào ngờ khi cô vừa đứng lên, định nhấc chân ra khỏi vòng, thì bỗng nhiên từ đâu, một cơn gió lạnh lẽo ập đến. Hồng Linh bất giác đưa hai tay ôm lấy người mà run lên cầm cập. Bốn phía tiếng lá cây rung lên. Mỗi khi gió thổi qua, mặt trăng trên trời bị những đám mây đen nuốt chừng. Ngọn lửa ở trên bốn cây đèn cầy cũng lung lay dữ dội, tưởng như sắp bị thổi tắt. Ngay lúc này, con Hương bỗng nhiên kêu lên, chị Linh, không được để tắt nến đâu, chị Linh. Vội vàng ngồi sụp xuống, Hồng Linh dùng hai lòng bàn tay ôm lấy ngọn nến ở trước mặt chắn gió. Con Hương cũng làm như vậy ở bên đối diện. Gió càng lúc càng thổi mạnh như vũ bão, những tán cây nghiêng ngả như sắp đổ. Ở bên mặt sông dâng lên một cơn sóng lớn. Khung cảnh xung quanh trong phút chốc trở nên hỗn loạn bởi vì sự xuất hiện của rất nhiều cơn gió ma quái. Những cơn gió xoay thành vòng tròn, kéo theo đá sỏi và nhiều thứ khác hất lên trên không trung. Hồng Linh cảm giác như bản thân cô cũng bị chúng cuốn đi. Cô vẫn cố gắng che chắn để lửa của hai cây đèn cầy không bị tắt. Một lúc sau, khi cơn bão tố đi qua, trả lại không gian tịch mịch, còn lại là một mớ hỗn độn. Cây viết đặt ở giữa tờ giấy bất giác chuyển động trong vô thức mà viết thành một chữ vặn vẹo méo mó. Chào. Cả hai người còn chưa kịp định thần, nhìn thấy dòng chữ nọ, trong nhất thời không biết phản ứng ra sao. Hồng Linh nhìn chằm chằm, hơi thở như ngưng trệ. Cô đưa tay dụi cây nến mắt đến mấy lần, dường như không tin vào ở trước mặt. Bất giác cô nhìn lên, con Hương có vẻ bình tĩnh hơn. Nó ngồi thẳng dậy, đối diện với cây viết đang đung đưa. Nó bắt đầu run run hỏi, Nếu như mà có ai đó nghe lời ta nói, Thì viết chữ có. Không cần nó phải đợi lâu, cây bút lại một lần nữa chuyển động, từng nét một cứ nối tiếp vào nhau tạo thành câu trả lời. Khung cảnh bốn phía lặng im như tờ, đến mức có thể nghe được âm thanh của một chiếc lá rơi vậy. Và rồi khi cây viết đã hoàn thành câu trả lời, sự kinh hãi xuất hiện trên mặt của Hồng Linh và cả con Hương nữa. Ở trên đó không phải là duy nhất một chữ có, mà còn là một câu dài, nội dung như sau. Đương nhiên là có, tao vẫn luôn ở đây, nhìn từng đứa chúng mày chết dần, chết mòn trong tay mụ già đó. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cả hai người, báo hiệu điều gì sắp xảy ra. Cả Hương và Hồng Linh đều tự biết chắc chắn đây không phải là chị Tố Hồng, bởi vì đây không phải là cách nói chuyện quen thuộc của chị mà họ nhớ được. Đây chắc hẳn là một vong hồn khác, một vong hồn mà cả hai người bọn họ đều không lường được ấy là ai. Sau một hồi im lặng, Hương lại run rẩy. Ta biết ngươi không phải là Tố Hồng, vậy ta nghĩ nên kết... Tại sao lại kết thúc, trong khi ta biết rõ điều mà con điếm đi theo ngươi biết là gì? Ngay cả khi con Hương còn chưa nói hết câu, cây viết tự chuyển động viết ra một dòng trả lời. Hồng Linh thấy nó nhắc đến mình liền chột dạ, giật mình, khẽ nốt một ngụm nước bọt. Cô cố kiềm lại sự sợ hãi đang dâng trào lên trong cơ thể. Con Hương lúc này cũng đang nhìn cô, giống như đang dò xét nên làm gì tiếp theo. Suy nghĩ nhanh một hồi, Hồng Linh cho rằng dù gì cũng đã gọi được nó lên, mà nó cũng đã biết mọi chuyện cô cần biết. Vậy nên cô khẽ gật đầu nhìn về phía con Hương, ra dấu cho nó tiếp tục hỏi. Nhận được sự chấp thuận, nó hướng về phía cây viết, hỏi từng câu một. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ở xóm gái, người có biết không? Bà ta về báo thù các người. Bà ta là ai? Từ Điệp. Cái tên đó hiện ra ở trên giấy, khiến mặt của cả Hồng Linh và Hương tái mét. Quả nhiên đúng như những gì họ suy đoán, mọi chuyện đều là do Tư Điệp quay về báo thù mà tạo thành rắc rối như vậy. Nhưng không phải tất cả mọi chuyện xảy đến với cô ta là do vợ chồng ông chủ tiệm vàng hay sao? Hà cớ gì lại tìm đến Hồng Linh, trong khi lúc đó Hồng Linh còn ở tận đầu đâu? Sự bồn chồn khiến cho Hồng Linh không chịu nổi. Hồng Linh nhanh miệng. Khi Tư Điệp xảy ra chuyện, có khi tôi còn chưa ở trên đời. Tại sao bà ta lại cứ nhắm vào tôi, đeo bám tôi không ngừng? Bởi vì bà ta muốn thân xác của cô đó. Khi Hồng Linh vừa dứt lời, trên tờ giấy lại hiện lên câu trả lời ngay tức khắc. Nhìn những chữ viết run rẩy, con Hương nhận ra sự biến chuyển trên gương mặt của Hồng Linh. Cớ sao lại là Hồng Linh? Thân xác này của Hồng Linh có gì đặc biệt hay sao? Con Hương chen ngang. Hôm nay như thế là đủ rồi, mọi thứ kết thúc ở đây thôi. Lần này thì cây viết không chuyển động nữa, nó đứng yên tựa như không có một lời hồi đáp. Con Hương cảm giác mọi chuyện không ổn, liền cất tiếng. Này, ngươi cứ còn ở đó không? Không có câu trả lời. Hồng Linh thầm nghĩ, có khi nào là nó đã bỏ đi? Ắt là do nó nghĩ rằng họ đã hỏi xong, cho nên không ở lại làm gì. Thế nhưng con Hương lại không nghĩ giống như cô. Nó cất tiếng gọi. Này, ngươi có còn ở đó nữa không vậy? Vẫn là một bầu không khí im ắng, không có hồi âm. Vậy mà như có linh tính, con Hương ngước mắt, nhìn lên trên. Khuôn mặt của nó trở nên kinh hãi. Hai mắt của nó trợn tròn, nhìn chằm chằm về sau lưng của Hồng Linh. Miệng của nó run rẩy. Dường như thứ mà nó đang nhìn thấy là một thứ cực kỳ đáng sợ. Biểu hiện của con Hương làm cho Hồng Linh tự hiểu ra thứ nó đang nhìn thấy ở ngay đằng sau lưng mình. Cô từ từ quay đầu lại. Cô nhìn thấy một hình bóng nhỏ bé mờ ảo. Nhìn thật kỹ, cô nhận ra là một đứa bé chỉ nhỏ như nắm tay. Nó đang dương mắt nhìn hai người. Đôi mắt của nó tuy ngây ngô nhưng lại làm cho cô cảm giác lạnh buốt cả sống lưng vậy. Con Hương nhìn đứa bé bằng tất cả sự thận trọng. Một tay nó vốc lấy một nắm đậu xanh, tay còn lại vốc thêm một nhúm muối được đặt ở những cái túi bày ra trước mặt. Trong tâm của nó biết đứa nhỏ này không phải là vô tình mà xuất hiện, và chắc chắn nó không phải là con người. Làm gì có đứa con nít nào mà có đôi mắt quái dị đến mức như vậy. Đôi mắt ấy làm cho người ta giận mỗi khi nhìn vào. Cũng không có đứa con nít nào ở trên mình lại xăm chi chít lên như vậy. Mày đừng có làm vậy, không thì cả mày và cả con điếm này phải bỏ mạng ở đây đấy. Trên tờ giấy lại xuất hiện dòng chữ cảnh báo. Hương dừng tay, không thể manh động. Vậy là nãy giờ kẻ họ đang nói chuyện cùng là nó, là đứa bé kỳ quái. Đứa bé nghiêng đầu nhìn họ, nở một nụ cười kỳ dị. Nụ cười của nó như có, như không, giống như nhìn một con mồi mà nó đang yêu thích. Gió cũng ngừng thổi, không gian trở nên tĩnh lặng. Ở trên trời, mặt trăng vẫn còn bị che khuất. Ánh sáng duy nhất ở đây chỉ là ngọn lửa của cây nến họ đang thắp. Thế nhưng sáp nến cũng đã gần chảy hết, vậy nên ngọn lửa cũng yếu ớt lắm. Con Hương phá vỡ bầu không khí im lặng bằng một câu hỏi. Người tên là gì? Tao không có tên. Khi bọn nó giết mẹ tao, tao còn chưa được đặt tên đấy. Giết? Vậy là nó bị người ta giết. Nhưng có kẻ nào và tại sao nó lại xuất hiện tại đây? Những ký tự trên người nó là gì? Ngươi là ai? Lần này đứa bé im lặng. Nụ cười ban nãy tắt ngấm trên môi nó. Dường như câu hỏi này đúng vào điểm đau của nó. Mất một lúc lâu sau, ở trên tờ giấy hiện lên câu trả lời. Và đó là một câu trả lời khiến cho cả Hồng Linh và Hương đều kinh hãi. Tao là con của Tư Điệp. Con của Tư Điệp? Vậy tại sao trên người nó lại có những ký tự kỳ quái đến như vậy? Rõ ràng theo như lời họ được nghe kể, sau đợt đánh ghen đó, đứa bé đã chết ngay trong bụng của Tư Điệp và biến mất theo bà ta. Hồng Linh bỗng nhiên nhớ lại lần gặp Tư Điệp ở trong căn buồng kia của mình. Hình như Tư Điệp có nói là có người lấy con của cô ta đi. Vậy rốt cuộc đây là thật hay sao? Thế nhưng cũng không để cho họ có được câu trả lời, đứa bé bất giác cười lên khanh khách khanh khách. Tiếng cười của nó cứ vang vọng từ bên ngoài vào, nghe văng vẳng ở bên tai, đến rợn cả người. Họ chỉ nghe thấy thì đầu óc trở nên rức nhức nhối, như là bị búa tạ bổ vào đầu. Đám chim thú ở trong rừng vì vậy cũng trở nên ráo rác, gào lên những âm thanh kỳ quái. Dừng lại đi! Con Hương hét lên một tiếng, đem toàn bộ muối và đậu xanh ném thẳng vào người của đứa bé. Bị tấn công, tiếng cười của đứa bé lập tức hóa thành tiếng gầm thét. Mặt đất dưới chân của bọn họ rung chuyển liên tục, dường như muốn nứt vỡ làm đôi. Ngay vào lúc này, một cơn gió từ đâu thổi đến, thổi tắt tất cả bốn ngọn nến. Khung cảnh bị một màu đen thăm thẳm nuốt chừng, làm cho người ta run rẩy lên vì sợ. Hồng Linh dùng hai tay bịt chặt hai bên tai của mình, rồi nằm úp xuống đất. Con Hương ở bên này thì liên tục hét lên. Không được rời khỏi cái vòng đâu chị. Nhất định không được rời khỏi cái vòng đâu chị. Giọng nói của con Hương cũng dần dần bị tiếng gào thét ấy lấn át. Trong sự hoang mang tột độ, Hồng Linh từ từ ngước lên. Từ đâu xuất hiện rất nhiều cơn gió, thổi cuồn cuộn thành những cơn lốc bao phủ lấy thằng bé. Tất cả mang vẻ sáng chói, nhưng lại là một sự chói đỏ đầy ma quái. Cả đôi mắt ngây ngô vừa nãy của nó cũng tự nhiên hóa thành đôi mắt rắn, bộc lộ ra sự tàn độc máu lạnh. Bọn khốn nạn chúng mày giết mẹ con tao, còn hại tao và mẹ chết, không được gặp nhau. Lũ độc ác chúng mày, quả báo sắp đến rồi. Quả báo sắp đến rồi. Âm thanh trầm đục vang lên ở bên tai của Hồng Linh, dường như ấy là âm thanh vọng về từ cõi âm xa xôi lạnh lẽo. Thế nhưng nó lại sát ở ngay bên tai. Hồng Linh nhìn đứa nhỏ, phát hiện đôi mắt của nó đang nhìn mình chằm chằm, miệng của nó ngoác cả ra. Đứa bé này là một con quỷ. Nó là một con quỷ. Thế nhưng họ đâu có phải là người hại chết mẹ con Tư Điệp đâu. Tại sao lại bị người ta nhắm đến, kể cả khi họ còn chưa cầu cơ? Tư Điệp rõ ràng là đã tìm đến cô trước. Liệu có phải ở đây có hiểu lầm gì? Hồng Linh nói to. Không, chúng ta không có hại chết mẹ con mày. Không có. Giọng cười của đứa bé lại vang lên như châm chọc trước câu nói của cô. Nó từ từ bay đến, dí sát gương mặt vào mặt của cô. Nó nói bằng một giọng lạnh lẽo. Phải, cả hai đứa mày đều không liên quan đến cái chết của mẹ con tao. Nhưng con mụ chủ, con mụ thầy và cả con điếm mai vừa chết, tao bị nó moi ra khỏi bụng mẹ tao, bị chúng nó biến thành công cụ kiếm tài kiếm lộc. Mẹ tao thì bị chúng nó dùng bùa nhốt vào trong tấm gương. Cũng nhờ như vậy mẹ tao mới biết mày có mạng hợp với bà ấy, Cái gì cơ? Cái gì? Mạng hợp. Như vậy có nghĩa là đúng, là Tư Điệp đã từng nói với Hồng Linh rằng bà ta muốn có xác của cô. Hóa ra tất cả những chuyện vừa xảy ra trong những ngày qua là vì mạng của cô hợp với Tư Điệp, và xác của cô là một vật chứa. Mọi việc giống như là một cơn ác mộng không có hồi kết. Còn cô là kẻ bị mắc kẹt, phải hứng chịu những nỗi đau vĩnh hằng. Đúng vậy. Mày có cái xác là hữu ích thôi. Mày nên đưa nó cho mẹ tao. Có như vậy, tao mới có thể cho mẹ tao thấy được tao. Dù bây giờ mày có từ chối, thì đến một lúc nào đó, mày cũng phải giao nó ra thôi. Quỷ Nhi cứ thế vừa nói vừa cười mỉa mai Hồng Linh. Đối với nó, cổ cốt yếu giống như một con cờ, không hơn không kém để cho mẹ nó là Tư Điệp có thể báo thù. Ngoài ra cô chẳng có tác dụng gì sất, giống như cách mà mọi người nhìn nhận cô vậy. Người thân coi cô là một đứa ăn bám, là món hàng kiếm tiền. Đàn ông coi cô là thứ mua vui mỗi khi đêm về. Thế nhưng Hồng Linh là con người mà, tại sao không có ai coi cô là con người vậy? Đôi mắt từ trước đến nay hờ hững của cô bỗng nhiên trở nên lấp lánh. Không, Hồng Linh không muốn sống cái kiếp sống như vậy nữa. Thân xác và linh hồn này là của cô, chỉ có cô mới có quyền được quyết định làm gì với nó, không ai tước đoạt được. Cho dù là Tư Điệp hay là Chín Gà, cô không cho phép, dù chỉ là một lần. Nghĩ như vậy, cô ngước nhìn con quỷ, giọng đanh thép. Cho dù tao có chết, tao cũng nhờ người thiêu rụi xác. Mẹ con nhà mày, đừng hòng đạt được mục đích. Câu nói này của Hồng Linh giống như là lời thách thức con quỷ. Chỉ thấy khuôn mặt quỷ của nó càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Trong cơn tức giận, nó gầm lên một tiếng. Trời đất bỗng nhiên như bị đảo lộn, quay thành một vòng lốc xoáy. Nhớ lấy lời của con Hương, Hồng Linh bấu chặt lên mặt đất để không bị cuốn vào trong vòng ấy. Gió càng ngày càng thổi, mọi thứ xung quanh bị tốc lên khỏi mặt đất. Con quỷ nhỏ vẫn cảm thấy chưa đủ, liền làm phép khiến cho một cái thân cây bay thẳng đến chỗ cô. Âm thanh va chạm đùng đùng vang lên. Thân cây bay đến ngay làn ranh giới của vòng tròn máu thì giống như bị gặp một cái vách ngăn, vỡ ra làm đôi. Nhìn hai khúc cây ở dưới đất, Hồng Linh sợ đến thất kinh hồn vía, mà cô vẫn không có nao núng. Vì để trấn an bản thân, cô nằm úp xuống đất, dùng hai tay bịt chặt lấy lỗ tai, mắt nhắm nghiền, mong sao nhanh qua cơn nguy khốn này. Đột nhiên từ đâu, một nhúm gạo bị ném thẳng đến chỗ con quỷ. Từng hạt gạo chạm vào khiến cho nó bị bỏng rát, hiện lên những vết đỏ rực. Con quỷ gào thét lên những tiếng ghê rợn. Cũng không biết đấy là tiếng nó gào thét hay là tiếng khóc của nó nữa, nhưng nghe rất đáng sợ. Cảm nhận thấy cận kề và đã bị thương, con quỷ giống lên một tiếng rồi biến mất. Đồng thời ngay lúc này, những đám mây ở trên bầu trời cũng tản đi, lộ ra ánh trăng soi rọi. Bão tố cũng biến mất. Hồng Linh bấy giờ mới dám ngẩng đầu, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn, cây cối đổ rạp, nhiều con vật chết la liệt. Tất cả làm cho người ta nhìn là biết ngay có một trận giông tố vừa đi qua. Sực nhớ ra con Hương, cô đưa mắt ráo rác nhìn quanh. May mắn là nó không làm sao, vẫn an toàn trong vòng bảo vệ. Trên tay con Hương cầm túi gạo. Vậy là con Hương đã cứu Hồng Linh. Chị có làm sao không? Vừa nãy con quỷ nó có làm gì chị không? Không sao. Chị là... Sau một thoáng ngập ngừng, Hồng Linh đem tất cả mọi chuyện kể lại cho con Hương nghe. Sắc mặt của nó dần lên tái dại, đôi mắt cũng ngập tràn nghi ngờ. Nhưng khi nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt của cô, nó không thể không tin. Hồng Linh kể xong thì họ phát hiện trời cũng đã muộn lắm, cho nên cũng thu dọn đi về, sợ Chín Gà phát hiện ra. Nào ngờ đâu khi họ vừa về đến xóm gái, đã nhìn thấy chuyện còn kinh hãi hơn. Lũ gái đang chạy nhốn nháo tán loạn, đồ cúng bị vứt tứ tung khắp nơi. Có mấy người đang nằm sõng xoài trong vũng máu. Tiếng la hét, tiếng kêu cứu vang lên khắp nơi ai oán. Cả Hồng Linh và cả con Hương nhìn cảnh ấy thì sợ đến bủn rủn tay chân, không biết là đang xảy ra cái sự gì. Cứu, cứu. Một giọng nói thều thào phát ra ngay dưới chân. Hồng Linh nhìn xuống và nhận ra gương mặt quen thuộc. Ấy chính là thằng Tân. Người của nó chi chít những vết chém, máu loang đầy trên quần áo. Bàn tay dường như đã sắp đứt lìa, lộ ra cả cổ tay xương trắng. Hồng Linh sợ đến nỗi không nói được một lời, chỉ biết bám chặt lấy tay con Hương để không ngã xuống. Thằng Tân như vừa nhìn thấy cứu tinh, miệng liên tục lắp bắp. Cứu, cứu tao, nó giết, giết tao mất. Còn chưa nói hết câu, nó đã lăn ra ngất xỉu. Con Hương bảo gan dùng chân lay lay người, thế nhưng kết cục thằng Tân đã là một cái xác cứng. Ngay lúc ấy ở xa xa vang lên tiếng la hét, hai người sợ đến tái cả mặt, chân không nhúc nhích nổi. Hồng Linh run rẩy nói với con Hương, tụi mình trốn đi, nhìn mọi thứ như thế này chắc là to chuyện em ơi. Nhưng rõ ràng là lúc tụi mình đi mọi thứ bình thường cơ mà, sao bây giờ? Vào lúc họ còn đang chưa biết chuyện gì, chần chừ chưa đi, thì đột nhiên gần đấy có một bóng người chạy đến. Dáng người mập mạp trong bộ váy ngắn cũn cỡn, chân mang đôi gầy giày cao gót, một bên đã gãy, cố lê từng bước. Chính là mụ Chín Gà. Thế nhưng bây giờ trên mặt của mụ làm gì còn vẻ ngông nghênh kênh kiệu, mà tràn ngập sự kinh hoàng. Gương mặt múp míp của mụ lấm lem toàn là máu. Ở phía cẳng chân đã đứt một đường dài, máu đang chảy ròng ròng. Không chỉ có Chín Gà, ở đằng sau lưng là một gã đàn ông cao to. Bộ đồ mặc trên người có thể nhận ra ấy chính là tên thầy Pháp Giọt. Chỉ có điều, nhìn lão lúc này mới thật sự đáng sợ. Tay của lão lăm lăm con dao thái thịt, mắt trợn trắng dã, lưỡi thè lè cả ra. Cứ nhầm Chín Gà càng chạy thì lão lại càng rượt theo đằng sau, quơ dao lung tung. Vừa rượt, lão vừa cười lên khằng khặc đầy man dở, nói bằng cái giọng rất khó nghe. Mày chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu? Trả mạng cho tao. Trả mạng cho tao. Chín Gà, Chín Gà. Tôi lạy chị, tôi lạy chị Tư Điệp. Tha mạng cho tôi, tha mạng cho tôi là bá, bắt tôi là vậy. Tôi lạy chị Tư Điệp ơi. Mụ Chín Gà gào thét trong vô vọng. Nào ngờ hồn ma của Tư Điệp đâu có buông tha. Hồng Linh và Hương nhìn thấy lão thầy kia tăng tốc nhảy bổ chồm lên người của Chín Gà. Chẳng mấy chốc, lão dùng toàn thân áp chế Chín Gà. Cái thân béo ục ịch của mụ đang vùng vẫy kịch liệt, nhưng cuối cùng những nhát dao vẫn cứ lạnh lùng bổ xuống, từng nhát một, rõ ràng lắm, dứt khoát lắm, máu tuôn ra thành từng dòng kịch liệt. Tiếng la hét thảm thiết xen lẫn với tiếng cười thích thú của kẻ sát nhân tàn bạo. Con điếm khốn nạn, nhát này là cho con tao, nhát này là cho tao, mày chết đi, mày chết đi con điếm khốn nạn này. Cho đến khi Chín Gà đã gục trong vũng máu, Tư Điệp lúc này điều khiển thân xác của lão thầy Pháp Giòm còn chưa thỏa mãn. Một tay cô ta nắm tóc của mụ Chín Gà giơ lên cao, một tay đưa con dao xuống rồi bổ thẳng một tiếng đánh phập một cái. Cái đầu của Chín Gà bị chặt đứt lìa ra khỏi thân xác, phun máu như là nước vòi. Hồng Linh và con Hương ở bên kia mặt cắt không còn một giọt máu. Đôi mắt của Chín Gà vẫn còn đang trợn ngược kinh hãi, mặc dù cái đầu đã bị chặt đứt. Thậm chí khóe miệng vẫn còn đang méo mó, giật giật. Con Hương nắm chặt lấy tay của Hồng Linh để không gục ngã, chân chậm rãi lùi lại từng bước. Nhìn cảnh tượng này, nó không còn giữ nổi bình tĩnh mà run rẩy lẩy bẩy. Chị Linh, mình chạy đi. Chạy chị ơi, nếu không mình sẽ bị lão giết chết. Nào ngờ đâu họ còn chưa kịp nhấc chân, Tư Điệp trong thân xác của lão thầy Pháp đã nhìn thấy họ, đặc biệt khi nhìn ra Hồng Linh. Trong mắt của cô ta còn lộ rõ vẻ thèm thuồng. Ở bên này, Hồng Linh cũng đang nhìn chằm chằm, cả bốn mắt nhìn nhau, người hoảng hốt, kẻ thích thú. Không chút ngần ngừ, Tư Điệp ném cái đầu của Chín Gà sang một bên, từng bước đi đến, miệng nở một nụ cười ma quái. Hóa ra mày ở đây, tao đi tìm mày nãy giờ mà không thấy. ta phải mượn tạm xác của thằng này. Bây giờ mày lại tự dẫn xác đến sao? Giọng nói phát ra từ miệng của lão thầy Pháp chính là giọng của một người đàn bà quen thuộc mà Hồng Linh đã từng nghe thấy trong lần chạm trán với Tư Điệp. Thấp thoáng phía sau lưng của lão, cô nhìn thấy vong hồn của Tư Điệp cũng đang tiến đến. Đến mức này, Hồng Linh lấy hết sức bình tĩnh, nắm lấy tay con Hương mà bỏ chạy. Cả hai vừa chạy vừa ngoái về đằng sau. Điều lạ là cho dù Tư Điệp giống như đang đi bộ rất nhẹ nhàng, thế nhưng tốc độ lại giống như là đang lướt đi vậy. Chẳng mấy chốc, Tư Điệp đã rượt đến sát. Thời điểm này, con Hương đang chạy cùng Hồng Linh thì trượt chân, té lăn ra đất. Nó chỉ kịp kêu lên một tiếng, toàn thân của nó đã nằm sõng xoài. Hai người còn chưa kịp định thần lại thì từ đằng sau, Tư Điệp trong thân xác của lão thầy Pháp đã đuổi đến. Theo phản xạ, Hồng Linh nhào lên dùng người che chắn cho con Hương, đôi mắt nhắm nghiền lại. Tay cô ta vung lên con dao, miệng Tư Điệp gào lên: "Mày chạy đi đâu?" Đúng lúc ấy, những tiếng súng chát chúa vang lên giữa khung cảnh hỗn loạn. Hồng Linh khẽ mở mắt, phát hiện xác của tên thầy Pháp bị ai đó bắn cho mấy phát đạn. Vong hồn của Tư Điệp đã biến mất, bỏ lại cảnh tượng hỗn loạn đến đáng sợ. Cả Hồng Linh và cả con Hương chỉ kịp nhìn nhau khó hiểu, không biết chuyện gì đang xảy ra. Thì từ đâu có rất nhiều công an ùa đến. Họ lấy áo khoác trùm cho hai người, rồi cắt cử đưa hai người ra khỏi đây. Mọi thứ giống như những cái bóng mờ ảo, âm thanh hỗn loạn không ngừng vậy. Hương bị tách ra, mỗi người đi một chiếc xe khác nhau để công an đưa về đồn hỏi cung. Đi chung với cô còn có rất nhiều chị em khác, người thì khóc lóc không ngừng, kẻ thì như chết lặng sau chuyện vừa xảy ra. Ngồi cạnh cô có mấy người đang bàn tán: "Hồi nãy tao mà không chạy kịp, có khi tao cũng tan xác. Má, tự dưng ông nổi điên ông giết mọi người, làm tao sợ bút đái ra máu. Mà giờ bị công an lôi đầu cả lũ kiểu này, có khi là vô trại phục hồi nhân phẩm đó. Thôi kệ đi, có còn hơn không. Không có công an thì giờ này á, tụi mình cũng nằm ở ngoài đó đó." Nghe đứa kia nói như vậy, cả đám không dám nói gì thêm. Hồng Linh chỉ thở dài, đưa mắt nhìn về phía xóm gái đang dần dần khuất xa. Vậy là sau ngày hôm nay, họ không cần phải quay về đó nữa. Liệu đây là sự giải thoát hay sao? Thế nhưng cô có cảm giác mọi thứ như mới chỉ bắt đầu. Mấy ngày sau đó quả thực là khó khăn đối với tất cả mọi người, kể cả Hồng Linh. Họ bị nhốt vào những phòng tạm giam khác nhau, bị thẩm vấn liên tục, mệt mỏi chán nản. Hồng Linh sau 2 ngày mới được chuyển qua một phòng tạm giam khác và gặp con Hương. Con Hương mừng rỡ liên tục hỏi han. Chỉ khi chắc chắn cô không sao, nó mới thở phào nhẹ nhõm. Cả hai ngồi nói chuyện một lúc, con Hương chợt nhớ ra một chuyện: "Chị Linh, mấy ngày nay chị còn mơ thấy Tư Điệp không?" Nghe nó hỏi, Hồng Linh mới giật mình. Mấy ngày nay mệt mỏi đủ thứ, cô cũng quên mất. Có lẽ Tư Điệp không thể theo chân cô đến đây, cô trộm nghĩ như vậy. Thế nhưng liệu rằng có phải chỉ đơn giản như vậy hay không, chính cô còn không có câu trả lời. Cô chỉ nhẹ nhàng đáp: "Không, từ bữa xảy ra chuyện đến giờ chị không có gặp. Lạ nhỉ, em tưởng là bà ta phải bám theo chị chứ." "Không có thì tốt, chẳng lẽ em muốn là chị bị bà ám mãi sao?" Vì để xua đi không khí căng thẳng, Hồng Linh bâng quơ đùa một câu: "Bây giờ không còn chín gà, ngay cả Tư Điệp cũng đã biến mất, chẳng còn kẻ nào có thể kiềm hãm giam cầm cô được nữa." Con Hương nghe cô nói như vậy, tưởng cô hiểu lầm, vội xua tay phân bua. Sau đó nó ngó qua ngó lại một cách đầy cảnh giác. Nó ghé sát lại gần cô mà nói: "Thật ra ấy, mấy bữa nay em có ngồi suy nghĩ nhớ lại một chuyện. Chị có nhớ cái ký tự ở trên người con quỷ không?" Lục lại trong ký ức, Hồng Linh gật gật đầu. Quả thật lúc ấy nhìn con quỷ chi chít những ký tự quái dị, cô cũng thắc mắc. Nếu như theo lời họ được kể lại qua miệng một số người ở trong xóm gái, Tư Điệp bị ép uống axit, bị đánh đến sảy thai. Nhưng qua lời của con tiểu quỷ tiết lộ thì sau khi bị móc ra khỏi bụng, con tiểu quỷ mới bị người ta giết chết, rồi đem lợi dụng cầu tài cầu lộc gì đó. Điều này tạo ra một dấu chấm hỏi rất lớn. Con Hương sau khi nhận được câu trả lời của cô, vẻ mặt nghiêm trọng: "Hồi đó em có theo thầy, em lén đọc mấy cuốn sách được thầy giấu kỹ lắm. Ký tự trên người con quỷ ấy, em nhìn thấy trong những cuốn sách đó, hình như là một loại bùa chú rất mạnh đó." "Là cô Man Thông à?" Nhắc đến bùa chú luyện từ trẻ con mà thành, Hồng Linh sực nhớ đến cái tên ấy. Ấy vậy nhưng cô lại nhận được cái lắc đầu. Gương mặt của con Hương trầm xuống. Em không biết nó tên là gì, nhưng chắc chắn không phải loại chị nói. Thay vì như cô Man Thông thì chị phải thờ cúng cầu tài cầu lộc. Loại này người luyện xem như một lô lệ. Theo những gì em đọc lén được, vong nhi bị luyện thành cái này bị tra tấn tàn độc. Trước khi chết, chúng bị người luyện xăm sống lên cơ thể những ký tự. Xăm sống đó, đau đớn đến chết ấy. Rồi bị quăng cái xác vào cái lu chứa đầy rắn, bị rắn cắn ngấm độc, rồi ngâm trong rượu ủ lâu năm, đủ 47-49 ngày rồi mới đem đi chôn. Bọn nhỏ sẽ không được cúng bái đâu, không được cho ăn đâu, nhưng vẫn phải phục tùng người luyện ra chúng đấy. Từng câu từng chữ con Hương nói ra như hàng ngàn vết đâm thẳng vào trái tim của Hồng Linh. Một đứa bé sơ sinh vừa rời khỏi bụng mẹ đã phải chịu dày vò đau đớn như vậy để thỏa mãn sự tham lam lòng lang dạ sói sao? Thế nhưng ai là người đã làm ra cái chuyện táng tận lương tâm đó? Cô nhớ đến những lời mà chị Mai đã nói, nhớ đến cái chết của bà thầy, nhớ đến cái chết của chín gà. Và từ đây cô liên kết những lời Tư Điệp và con tiểu quỷ nói. Thật sự bàng hoàng hiện ra. Hồng Linh nhịn không được mà muốn nôn. Con Hương thấy vậy, nó nói tiếp. Loại bùa này luyện tà ác như thế, sớm muộn gì kẻ luyện cũng sẽ bị báo ứng. Em nghĩ ấy là lý do mà bà thầy bị giết, là bị tiểu quỷ giết đấy. Còn về phần chị Mai, theo những gì em nghe được, là lúc chị bị điên điên dại dại, là chị cũng có dính líu, có thể là do chín gà ép buộc. Điều đáng sợ hơn là em phát hiện họ đã dùng một bùa chú nữa để ngăn không cho mẹ con họ gặp nhau, còn nhốt Tư Điệp vào trong tấm gương ở buồng của chị. Nhưng tại sao họ lại làm như vậy? Nhiều đó chưa đủ sao? Chị ơi, lòng tham của con người là vô đáy mà. Hơn nữa, nếu như họ bắt được Tư Điệp thì thằng bé cũng không dám làm trái. Bọn chó chứ. Hai người nói chuyện thêm một lúc, Hồng Linh mới được biết thêm rằng cái hộp gỗ đựng con búp bê và rúm tóc kia là một phần để phong ấn, giữ Tư Điệp ở trong gương. Nếu muốn phá giải được phong ấn đó, phải cần một trong hai món đó bị đốt đi. Thế nhưng liệu ai dám làm việc ấy? Sau đó con Hương bị vài người dẫn đi thẩm vấn. Căn phòng tạm giam trống vắng, chỉ còn Hồng Linh và vài người nữa. Khi mệt mỏi, cô nằm xuống một góc mà thiếp đi. Ấy nhưng khi đã ngủ, cô vẫn có cảm giác lạnh lẽo. Cô lờ mờ mở mắt, nhìn thấy có bóng người đang ngồi xoay lưng về phía cô. Ấn tượng đầu tiên của cô đối với người này là mái tóc của người này dài vừa đen. Cô vừa nghĩ lại, có lẽ là một người cùng phòng, cho nên cũng mặc kệ. Không biết qua bao nhiêu lâu, cuối cùng Hồng Linh cũng bị con Hương về gọi dậy. Qua một cái ô cửa sổ bé tí, cô nhìn thấy bầu trời bên ngoài đã chuyển sang dáng chiều. Cả phòng được ăn cơm. Lúc cô đi đứng dậy lấy phần, nào ngờ cô phát hiện bắp chân của mình xuất hiện vô số những vết bầm tím. Tuy nhiên nó không có đau đớn gì cả, chỉ đơn giản là vằn lên như vậy. Nghĩ có khi mình va phải đâu đó, Hồng Linh cũng chẳng quá quan tâm. Điều kỳ quái là khi đứng dậy cùng mọi người trong phòng tạm giam, cô mới phát hiện ở đây chẳng có ai có mái tóc dài như lúc nãy cô nhìn thấy. Người có mái tóc dài nhất ở đây chính là con Hương, nhưng cũng chỉ đến ngang lưng mà thôi. Hồng Linh đứng được ra một chỗ, nhìn chằm chằm mọi người kỳ quái. Sau đó, hai người bưng phần cơm đến ngồi ở một góc riêng. Đồ ăn ở đây cũng được coi là tử tế. Nhưng Hồng Linh cứ mãi suy nghĩ đến chuyện vừa rồi, đầu óc cứ vẩn vơ. Còn Hương liền hỏi, chị ăn đi. Ăn đi để cơm nguội, thì ăn làm sao? Chị đang nghĩ đến một số chuyện. Chuyện gì? Còn Hương cũng vội vàng nuốt đồ ăn trong miệng. Phòng của mình lúc trước, chị vô có ai có mái tóc màu đen dài không ở trong cái buồng giam này? Làm gì có, em đâu có thấy có ai đâu. Còn Hương đáp lại Hồng Linh một cách khẳng định. Sắc mặt của Hồng Linh tái mét, kèm theo đó là một cơn ớn lạnh. Vậy cái bóng người đó là ai? Không lẽ lại là Tư Điệp? Không phải. Chẳng phải là cô ta còn không bám theo mình nữa? Chị làm sao đấy? Đừng nói là chị lại thấy cái gì nữa. À không, chị mệt, chị nhìn nhầm thôi. Còn Hương cũng không nói gì nữa, cắm cúi ăn cơm rồi đi nghỉ. Dù còn lo lắng, nhưng Hồng Linh vẫn ráng mà ăn hết. Hơn 2 tháng sau đó, họ được đưa vào trong trại phục hồi nhân phẩm. Hồng Linh ở đó gần 2 tháng học nghề may, rồi được thả ra để hoàn lương. Trong suốt thời gian ở trại, những vết bầm tím cứ liên tục xuất hiện ngày một dày đặc. Mấy lần cô bị con Hương và người ta nhìn thấy, họ kinh hãi. Người quản lý còn tốt bụng dẫn cô lên phòng khám, thế nhưng kết quả là người ta vẫn nói cô khỏe mạnh. Ngay bản thân Hồng Linh cũng không biết vì sao. Ngày Hồng Linh chờ đợi cuối cùng cũng đến, cô thu xếp quần áo, chào tạm biệt mọi người để rời khỏi trại phục hồi nhân phẩm trong một buổi chiều tà. Con Hương còn phải ở lại thêm một thời gian nữa, nó cũng chỉ có thể tiễn cô ra đến đầu ngõ rẽ. Chị ra ngoài rồi, có cuộc đời mới, chị nhớ làm ăn đàng hoàng, khó khăn lắm mới thoát khỏi đấy đấy. Chị hứa, chị sẽ không quay lại con đường cũ đâu, em cũng vậy. Vừa nói, hai chị em ôm nhau mà khóc. Hai người xúc động chưa dứt thì cũng đến lúc Hồng Linh phải đi. Cô buông con Hương ra mỉm cười. Cô đi quả quyết. Hoàng hôn buông xuống đẹp đẽ và ấm áp, như báo hiệu cuộc sống tốt đẹp của cô sau này. Cánh cổng trại đã đóng lại. Hồng Linh nhắm mắt. Qua ngày hôm nay, cô được tự do. Hồng Linh rảo bước quãng đường đi, chả biết là vô tình hay hữu ý. Cô đi ngang qua xóm gái, nơi ấy là nơi chứa đựng tất cả đau thương. Bất giác cô nhìn thấy có hai người khênh tấm gương quen thuộc đi ngang qua. Ở bên trên cái bàn ấy có cái hộp gỗ. Họ đặt tấm gương ngay trước mặt của Hồng Linh, làm cho cô bất giác rùng mình. Bất chợt, những câu nói của con Hương lại vang lên ở trong đầu. Chỉ cần hủy con búp bê hoặc là rúm tóc là mẹ con Tư Điệp có thể gặp nhau. Nỗi xót xa dâng lên trong lòng, Hồng Linh như thương cảm với mẹ con họ. Cô đi đến cái gương, nhìn vào hình phản chiếu của mình trong gương mà nói: cô đã đau đến thế nào? Có phải là cô đã rất đau khổ? Không có lời đáp, Hồng Linh hít sâu một hơi, quyết định mở cái hộp, cầm lấy con búp bê. Ở gần đó có một đống lửa đang cháy, có vẻ như ai đó đang đốt rác. Cô không chần chừ ném con búp bê vào trong đống lửa. Dường như ngọn lửa bùng lên dữ dội hơn. Từ cái chỗ con búp bê đang cháy, bốc ra cái thứ nước đen xì xì tẩm lợm. Đây là điều duy nhất, và cũng là điều cuối cùng tôi có thể làm cho cô. Tôi xin cô đừng bám theo tôi nữa. Vừa nhìn đống tro tàn, Hồng Linh nhẹ nhàng nói. Một cơn gió khẽ thổi qua, vờn lấy mái tóc của cô trêu đùa. Bỗng nhiên xoảng một cái, một âm thanh đổ vỡ vang lên. Hồng Linh quay người nhìn lại. Tấm gương từ bao giờ đã nứt vỡ thành những mảnh lớn, mặc dù không có ai chạm vào. Đôi mắt của cô trợn trừng lên. Cô chậm chậm tiến lại gần, rồi cảnh tượng trước mắt lại càng chấn kinh hơn nữa. Ở trong tấm gương đó, ở trong tấm gương đã nứt vỡ đó, không còn hình phản chiếu của cô nữa. Cô dụi mắt lại, cho đến khi cô nhìn thấy bóng hình của Tư Điệp ở ngay đằng sau lưng của mình, trong những cái mết vết vỡ như mạng nhện. Hồng Linh quay phắt lại, thế nhưng vẫn như mọi lần, chỉ có một mình. Bầu trời quang đãng bỗng nhiên tối sầm lại, gió nổi lên. Hồng Linh cảm nhận được sự lạnh lẽo của Tư Điệp đang áp đến. Cô loáng thoáng nghe có tiếng cười, là tiếng cười của Tư Điệp vang lên lanh lảnh đâu đây. Bàn tay của Tư Điệp dường như đang siết chặt lại. Từ chỗ bị siết cổ ấy, những vết bầm tím bắt đầu lan rộng. Hóa ra những vết bầm tím ấy là sản phẩm của Tư Điệp. Hồng từ từ làm cho Hồng Linh kiệt quệ mà chiếm lấy thể xác. Tất cả mọi chuyện ngày hôm nay đều là do Tư Điệp. Hơi thở trong người bị cạn kiệt, Hồng Linh cố gắng dãy giụa. Tại sao lại là tôi? Tao muốn trả thù. Tao không chỉ là muốn giết những con điếm đó. Tao chưa giết được kẻ tao muốn giết nhất. Tao muốn trả thù nữa. Và chỉ có mày, mày mới có thể giúp được tao. Hồng Linh dãy giụa ngày một yếu ớt, rồi gục xuống. Dường như ở trên bầu trời, mây đen đang vần vũ, cuốn lấy tất cả mọi thứ bốc lên cao. Ngày hôm sau, người ta thấy một cô gái nằm sõng xoài ở bên vệ đường, nhìn khuôn mặt tím tái. Họ vội vàng đưa cô gái đến trạm xá gần đó. Bác sĩ nói cô gái chỉ bị suy nhược cơ thể. Quả nhiên đến chiều hôm đó, cô gái tỉnh lại. Thế nhưng khi hỏi ra nhân thân thì chỉ nhận được sự im lặng. Đến khi một bác sĩ hỏi tên, cô gái ngước đôi mắt đen long lánh, vén mớ tóc dài ngang hông ra, nở một nụ cười ma quái rồi đáp: Tên tôi là Tư Điệp. À, tên tôi là Tư Điệp đó. Tên tôi là Tư Điệp. Ok, chúng ta kết thúc tại đây nha các bạn. Kết thúc tại đây. Còn cái việc cái vụ án Tư Điệp nó có kết thúc hay không thì tôi nghe đồn là Hạ Chi còn đang muốn viết tiếp các bạn. Hạ Chi còn đang muốn viết tiếp. Mình đang nhìn thấy bạn Nguyễn Tuấn Anh nói là mình lấy nhạc của ai. Dạ thưa, bản nhạc Secret of Music Salem này là bản nhạc tôi là người đầu tiên lấy vào trong truyện ma của Việt Nam đọc. Và tôi bây giờ đang là người duy nhất có được bản quyền chính thức sử dụng bản nhạc này. Tôi sử dụng bản nhạc Music Secret Salem này cách đây 3 năm. Và cho đến bây giờ tôi vẫn là người duy nhất được Peter Burgundy, tác giả của bản nhạc này, cấp cho quyền sử dụng. Còn lại các bạn thấy ở đâu đó khác ai dùng thì đó là không được xin phép của Peter Burgundy. Và nếu như một ngày nào đó mà ông Peter ông thấy là ông đánh bỏ mẹ. Ok, bây giờ vẫn còn có cả hợp đồng cấp quyền sử dụng luôn. À, bây giờ mình vẫn còn có quyền. Hello Việt Trọng, chào em. Mình vẫn còn có cả hợp đồng được cấp sử dụng luôn. Sử dụng trên hai nền tảng. Một là cái nền tảng gì của SoundCloud. Một là cái nền tảng SoundCloud và hai là nền tảng YouTube. Còn cái nền tảng Facebook này thì nó liên kết chung rồi, không nói. Ok, mỏi quá. Ngày mai đọc một chuyện ngắn ngắn một tập nha các bạn. Ngày mai đọc chuyện ngắn ngắn một tập, sau đó là mình sẽ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái chiến dịch cày chuyện Tết. Chúng ta cày chiến dịch chuyện Tết cho nó chất. Hello chú, hello Diệu Linh. Cái hạt cau cục xúc nói, bạn hạt cau cục xúc nói rất là đúng, bởi vì cái màu sắc truyện của Hạ Chi thì nó mang cái màu sắc nó rất là u ám. Đặc trưng viết, lối viết của bé Ngô Hạ Chi là như thế, nó mang rất là u ám, màu sắc rất là u ám. Nếu như mà các bạn mà hay đọc những cái bộ tiểu thuyết kinh dị của Trung Quốc ấy, ví dụ như đặc biệt là cái chuyện của quỷ cổ nữ ấy. Đó. Cái chuyện của quỷ cổ nữ thì các bạn sẽ thấy là cái màu chuyện của Hạ Chi nó cũng u ám như vậy. Tất nhiên là nó hai cái dòng nó đi theo hai hướng khác nhau thôi, nhưng mà tức là cái khi mà các bạn đọc chuyện của quỷ cổ nữ nó nặng nề như thế nào thì chuyện của Hạ Chi nó cũng cảm giác nó áp lực nặng nề như vậy đó. Tôi thì tôi cũng không phải là một cái nhà phê bình văn học, tôi cũng không phải là phê bình chuyện, tại vì tôi đâu có biết viết chuyện đâu mà tôi phê bình. Thế nhưng tôi có một cái là may mắn là kể cả trước khi làm MC đọc truyện ma thì tôi cũng đọc rất là nhiều. Anh hello Phước Nguyễn R6. Tôi đọc rất là nhiều. Bây giờ ở trong nhà ông già, trong nhà bố đẻ tôi á, tôi chuyển ra đây thì tôi không có chuyển cái giá sách ra, bởi vì cái giá sách nó to quá. Tôi thì trong nhà của bố mẹ đẻ tôi là tôi vẫn để một cái giá sách. Nó nguyên si cả một cái mảng tường như này. Mà mỗi một lần lấy những cái cuốn cũ là mình để trên cao, cái cuốn mình ít đọc là mình phải bắc ghế lên, bắc cái ghế cao, cái ghế thấp thấp thấp nhang đó các bạn. Đó, thì mình nói thật với các bạn là mình đọc rất nhiều, tại vì từ bé đó, từ bé mình đã được ông bố của mình rèn cho một cái thói quen là đọc sách. Sau này khi lớn lớn một tí, khi mà cái thời mà dùng cái điện thoại Nokia hệ điều hành Symbol ấy, là hồi đấy nó có cái ứng dụng Reprigo, là tải truyện về trong điện thoại đọc, thì mình bắt đầu ít mua sách dần. Thế nhưng mà những cái bộ nào mình thích thì mình vẫn cứ mua sách. Đó, cho đến khi mạng internet phát triển hơn nữa thì nó có cái Wattpad, là bắt đầu qua Wattpad đọc. Và nó phát triển hơn nữa khi mà nó phổ biến trên internet thì mình gần như là mình không mua sách được. Nhưng mà cái tài sản đó thì bây giờ là vẫn còn rất là nhiều. Full bộ 7 viên ngọc rồng tái bản lần thứ 2 nhá. Full bộ 7 viên ngọc rồng, full bộ dấu ấn rồng thiêng truyện tranh đó, full bộ cái gì nhỉ, Heckman, dũng sĩ Heckman, in giấy đen, in giấy xám xám cũ. Hello Idol Tiến Anh đó, những bộ đấy là còn full, còn lại những cái bộ khác thì nó kiểu nó hao hụt đó. Nhưng mấy bộ đấy, ba bộ bốn bộ đấy là mình full dead luôn. Thậm chí là cái bộ 7 viên ngọc rồng á, là mình còn dán, cứ mua được cái chuyện tập nào về là mình dán, lấy cái băng dính bản to ba ngón tay này mình dán kỹ như thế. À, ngày xưa thì lấy đâu ra internet, toàn là mua sách truyện chữ đọc. À, 6 bộ truyện kiếm hiệp của Kim Dung đủ. À, một series truyện của nữ tác giả viết truyện trinh thám nổi tiếng của nước Anh, Agatha Christie nhỉ, đủ. Sherlock Holmes thì không đủ nhưng mà cũng nhiều. Series Sherlock Holmes nhiều. Cái ông tác giả gì người Đức ấy nhỉ, Smancher à, cái gì mà viết cái bộ những vong hồn lâu đài cổ châu Âu ấy. Đó, full bộ 11 quyển đấy. Mỗi quyển nó phải dày thế này các bạn, mỗi quyển nó phải dày thế này luôn. Đủ. Tam Quốc Diễn Nghĩa full bộ, bản đẹp luôn, bản đẹp, bản in chính thức chứ không phải bản in lậu giấy và giấy bạc. Một hàng truyện nó trong cái giai đoạn 2003-04, trong cái giai đoạn đó 2003-2004, nó có một cái thời mà nó rộ lên cái dòng truyện ngôn tình, nhưng mà nó gọi là ngôn tình ba xu đó các bạn. Cái dòng truyện ngôn tình ba xu á của Đài Loan đó các bạn. Cái năm đó là nó nổi lên cái đó lắm. Ngôn tình ba xu của Đài Loan là một dãy, nó cái giá sách của mình nó dài khoảng 4 mét. Hồi đấy là bởi vì thấy mình nhiều quá, mình cứ cho vào trong những cái thùng đó. Thì Black Jack anh cũng đọc, Hồng Dung anh có đọc Black Jack, nhưng mà anh đọc bản bản bản ấy thôi. Anh đọc bản bản truyện tranh thôi, anh không đọc truyện chữ. Đó, thì một cái dãy như vậy dài khoảng 3 mét. Riêng một cái hàng đấy là của ngôn tình ba xu. Cái dòng ngôn tình ba xu hồi đấy nó hot lắm đó các bạn. Mấy đứa con gái đến lớp ngồi học toàn phải đọc trộm truyện ngôn tình ba xu. Đấy. Có cả cô giáo Thảo và chú Kim. Cô giáo Thảo bản in lậu, giấy mỏng, trắng, mực mờ mờ. Có bản cô giáo Thảo bây giờ vẫn còn để ở đó. Bản cô giáo Thảo hình như hồi đấy mua mất 11.000. 11.000, đúng rồi, 11.000. Chú Kim có. Thằng Sáng có. Ô, cái này nó là bình thường không? Nó là bình thường. Cái năm tôi học lớp 8 là chúng nó bắt đầu truyền tay nhau cái bản truyện huyền thoại đó. Phải đến tận lớp 10 mình mới sở hữu được cái bản của riêng mình. Chứ còn lớp 8 chúng nó đã truyền tay nhau cái bản truyện huyền thoại về cuộc đời của một cô giáo hết lòng vì học trò tên là Thảo. Đến năm lớp hè lên lớp 9, đầu lớp 9 là bắt đầu lại cho ra một tập truyện về một huyền thoại, một người chú hết lòng thương các cháu gái. Có, cái đó là rất là bình thường, có mà. Bây giờ vẫn còn cái bản đó luôn, để ở một cái góc rất là khuất. Ok. truyện cổ của Trung Quốc có Hồng Lâu Mộng mình đọc, Kim Bình Mai mình không có đọc. Hồng Lâu Mộng mình đọc mấy cái chuyện thời Xuân Thu Chiến Quốc mình cũng đọc. Đó, nhiều. Và có một cái dãy là toàn đĩa, những cái đĩa CD ngày xưa đó các bạn, những cái đĩa CD và mấy cái đĩa VCD ngày xưa. Bây giờ ở nhà ông già vẫn giữ cái đầu VCD đó cho mình. Chẳng qua là ông già để trên cái giá thôi. Cái đầu VCD mấy cái cassette Sony mà hôm bữa tôi kể chuyện với các bạn, là hồi đó ông già mua giá trị giá 1.050.000 mua cái cassette đó, cái cassette Sony một cửa đó, băng á. Bây giờ ông già vẫn còn nghe. Bây giờ ông già vẫn còn nghe luôn. Mà nó mới cái loa nó nghe chắc thật. Bao nhiêu năm nghe vẫn chắc. Ông già mua cái đó cùng với cái xe đạp địa hình hàng Nhật nhập bãi từ chợ sắt Hải Phòng lên cho mình. Đó, là quà tặng cho mình vào lớp 10. Là ông già tặng cho mình hai cái thứ đó, là mất của ông 2.500.000. Thời điểm đó, bây giờ vẫn nhớ. Một hàng đĩa VCD cassette của Ưng Hoàng Phúc, của 1088, của anh Đan Trường, của anh Lam Trường, của Lưu Chi Vĩ, ở bên người đó em còn nhớ đến tôi, đó. Của nhóm ACNM, của nhóm GMC, của sau đó một đoạn nữa ngắn ngắn nữa là của Nhật Tinh Anh và Vầng Trăng Khóc đó các bạn. Của Jimmy Nguyễn là mình nghe cassette các bạn. Cái thời Jimmy Nguyễn, mình biết đến nhạc Jimmy Nguyễn là mình nghe cassette trước cả thời VCD và CD luôn. Và hàng loạt những cái băng thì mình không có xài, cái băng từ mà hình mình không có xài, cái thời trước đấy mình không biết. Khi mình lớn lên là nó bắt đầu có VCD coi rồi. Thì còn hàng loạt những cái băng từ của Jimmy Nguyễn là băng cassette đó, là mình còn. Còn một cái máy nghe nhạc CD, tức là cái máy nghe đĩa đó các bạn, nó tròn tròn tròn tròn, nó hồi đó là gài vào đây nè. Trời ơi, hồi đó có con đó nó oai select lắm á. Quà sinh nhật năm lên lớp 12, 17 tuổi, đọc xong rồi Tuấn Cao, đọc xong rồi đang ngồi sau Linh đó. Trời ơi. Những cái đó là bây giờ là ông già vẫn giữ. Tại vì nói thật là mình với anh em là ngày xưa mình vất vả thì vất vả thật, cuộc sống mình khổ sở, nhưng mà ông bà già rất là chiều. Ông bà già chiều mình lắm. Biết mình cái sở thích của mình nó như vậy, ông bà già chiều đã lắm. Và mình chỉ tiếc nhất là cái đầu điện tử 4 nút của Sega. À, của Nintendo chứ, cái đầu 4 nút là của Nintendo, cái đầu 6 nút là của Sega. Thì mình không có cái đầu Sega, nhưng mà mình có cái đầu của Nintendo. Là mình bị mất, mình không biết là mất ở đâu nữa, không nhớ nổi, không có lần mò nổi. Mình rất là tiếc, thật sự là cái đó mình rất là tiếc, tiếc lắm. Bây giờ ra ngoài á mà đi mua những cái đầu ở ngoài bình thường bây giờ thì nó không có bền. Nó không có bền mà những cái băng đó nó không còn tốt. Chứ nếu như mà có chỗ nào mà bán cái đầu Nintendo đó thì có khi mình cũng nghiến răng mình mua, thật sự với các bạn là như vậy. Hồi đó là cái đầu đó nó đắt lắm đó các bạn, nó đắt lắm. Là ông người yêu của bà chị, cái ông người yêu của bà chị tôi là ông ấy thấy hai chị em tôi thích cái đó lắm. Thế là ông ấy đi làm lấy cái tháng lương ông ấy mua ông tặng hai chị em. Trời ơi, nó đã đời quá. Trời ơi, nó đã lắm. Cái thời đó, cái thời mà 1.000 đồng một tiếng chơi cái đầu Nintendo á, chơi cái đầu 6 nút là 1.500 đồng một tiếng á, một giờ đó. Đi ra quán chơi á, thế mà được ông ấy tặng nguyên cả một cái đầu Nintendo. Trời ơi, nó hạnh phúc. Cái đầu trắng trắng mà nó có mấy cái nút đỏ đỏ đỏ và hai cái tay bấm bấm bấm chơi mấy cái trò con cha rồi rách xiên ấy. Rồi Mario xếp hình Tetris, bắn mũi của kiểu bla bla bla. Trời ơi, anh ấy đến tán chị gái mình mà anh mang cái đó đến, nó đã lắm, nó hạnh phúc lắm. Thế nhưng mà bà bô tôi á, là bà bô làm một cái tủ kính, cái tủ đó bây giờ trong nhà vẫn còn luôn, mà cứ hàng năm ông bà cụ đánh bóng nên bóng tấn, bà làm một cái khung kính trong đó là để cái tivi và cái đầu đó. Bà đi làm là bà đóng cửa lại. Hai chị em thì chị chơi game thì không có được rồi, thì chỉ có là xem tivi thôi. Xem tivi bằng cách nào các bạn biết không? Cái tivi 21 inch ngày xưa, cái tivi 21 inch ngày xưa bây giờ trong nhà vẫn để, mặc dù không xem nữa nhưng để nó như là một cái kỷ vật. Thì lấy khi má đi làm á, thì trước khi má đi làm buổi sáng sớm là hai chị em dậy sớm, thì cái lúc mà vừa mới ăn sáng vừa xem tivi, thế là lúc mà má chuẩn bị đi làm là má kêu tắt. Thế nhưng không phải là tắt, thế hai chị em bắt đầu nghĩ ra cái trò nó rất là mất dạy như vậy. Tắt thì tắt, lấy bằng tắt bằng điều khiển, tắt bằng cái remote thôi, chứ không phải ấn vào cái nút power ở trên cái tivi. Thế cho nên là bà má bà khóa vào rồi, bà kéo cái cánh tủ kính đó xuống ở trên cái hộc tivi đó các bạn. Nó không phải làm cái cánh tủ bằng gỗ mà làm cái tủ bằng kính đó. Thì bà má bà kéo xuống, bà khóa vào rồi, ok hai chị em giấu mẹ cái điều khiển đi. Ấy thế là buổi trưa đi học về bật xem bình thường. Không, nó là cái cánh tủ kính mà không. Không, bật xem bình thường, xem vô tư. Không, cả bọn trẻ con xóm sang xem buổi trưa, hồi đó có phim Phong Thần, bảng Phong Thần. Đã kể trụ vương á các bạn. Trời ơi, xem bình thường vô tư đi, ok. TV màu 21 inch. Đấy, nó phải đẳng cấp như thế không? Tôi nghĩ ra đó, tôi bàn với bà chị sáng mình cứ cố tình mình bật tivi xem, xong đúng lúc má kêu tắt là mình sẽ tắt để điều khiển. Má không biết, má đâu biết đâu, có ba biết, nhưng ba tôi không quan tâm mấy cái đó. Nó phải tiểu xảo như vậy. Ở sau đó là chiều về thì là phải dọn, muốn má cho chơi game á là hai chị em phải quét dọn. Thằng út thì nó bé quá, nó bé. Hai chị em quét dọn sớm, đúng không? Sau đó là chị cắm cơm nước. Thì là mình đi đón thằng út, đi ra lớp mẫu giáo đón thằng út về. Nhà cửa ngon lành các thứ ok hết rồi. Đó. Thì má về má vui. Rồi má mới cho mấy chị em mà trong cái lúc mà kiểu tắm rửa sớm xong hết thì chờ má nấu cơm á, là má cho hai chị em, mấy chị em ngồi chơi game tí. Đợi ba về là ăn cơm, mình khoảng 6 rưỡi ba về thì xong việc hết, thì nó phải tầm 5 giờ 5 rưỡi. Thì nói chung là có vào khoảng 1 tiếng. Ngồi chơi game nó vui lắm, ôi giời ơi nó vui lắm. Nhưng mà hồi đó suốt ngày mình bị bà chị bà ấy cốc đầu, tại vì mình chơi ngu. Chơi mà để chết á. Là mình chơi ngu, nhưng mà thật ra thì sau này mình chơi một thời gian là mình không ngu nữa. Nhưng mà thật ra bà ấy ngu. Mới bảo con gái làm sao chơi game được bằng con trai cơ không? Hả? Bắn con cha lạch bạch thì các bạn biết là con cha nó có cái kéo hình nhá. Bà cứ chạy đằng sau thì mình cứ chạy đằng trước, bao giờ cái thằng chạy trước nó sẽ kéo hình thằng đằng sau chạy không nhanh là bị chết. Bạn nào chơi cái đó sẽ biết cái luật đó, đúng không? Cái khung hình nó chỉ có như vậy. Thế thì mình là mình quen bài rồi, mình chơi nó ok lắm. Mình toàn chạy đằng trước thôi. Thế nhưng mà thằng đằng sau không kéo được hình đâu, mà bởi vì hình nguyên tắc hình nó trôi về đằng trước. Cái game nó như vậy á. Thế là mình cứ chạy nhanh quá là bà đằng sau bà bị kéo hình là bà chết mẹ mất. Là bà chửi mình, bà cốc đầu đau vãi cứt thề luôn. Hello Nguyễn Thắng, đau vãi cứt luôn thật. Hồi đó thà một mình chơi mình còn phá được đảo, một mình chơi mình phá được đảo, chứ cứ hôm nào mà chơi với bà ấy là không phá được đảo luôn. Tôi chơi con cha ba đời tôi còn phá được đảo á các bạn. Trời ơi, không tiểu cửu, cái hồi Nintendo đời đầu của anh á, cái băng màu xám á, là nó cái băng đó nó đâu có chích xin 30 đời đâu em. Cái băng màu xám là băng 3 đời, nó không, sau này nó ra cái băng màu vàng á thì nó mới là cái băng xin 30 đời, còn cái băng màu xám nó không có xin được. Cái băng màu vàng là băng mốt rồi thì nó mới có 30 đời. Hồi đó cứ chạy kéo hình phát là bà chết. Thế là bà toàn chửi mình, cay với cứt thẻ luôn, cay với cứt. Chửi xong đầu cốc đầu mình. Đó. Nhưng mà mình thì hồi đấy mình chơi thì nói thật với các bạn là mình thích cái trò ăn chuối. Cái trò mà nó trượt trên cái ván trượt Spark ở cái hòn đảo á. Cái gì nhỉ? Island cái gì á. Island cái gì gì banana. Ôi giời, chơi cái đó trời nó vui vãi cứt. Thật thể mà không chơi đoạn cuối cuối sau nó vui vãi cứt. Ô, chơi trò đấy mới cái trò xe jeep. Là mình hay chơi hai cái trò đó. Hơn à, còn bà ấy thì bà chị bà ấy thích chơi cái trò thủy thủ pop ai á. Cái trò đúng rồi, Adventure Island. Đúng rồi đó, hạt hạt cau, đúng chính là cái trò đó đó. Bà chị á là bà ấy thích chơi cái trò thủy thủ pop ai á, mà cứ có cô em Oliver á, là hai đứa cứ đi với nhau trên những cái ô gạch gạch này, thế là làm sao để mà bẫy cái thằng đó tên là gì, cái thằng dâu tên là gì á. Thì bà chị bà thích chơi cái trò đó lắm. À, chứ còn mình thì mình phải chơi, mình thích chơi trò xe jeep là một, chơi trò cái hòn đảo đó là hai. Mario mình lại không thích, không hiểu làm sao á, mình không thích. Và tăng không bắn tăng gì, huyền thoại bắn tăng luôn. Tôi thả với các bạn đấy, tôi nói chuyện đến tôi lại bảo có khi bảo nhất định là hôm nào mình phải đi tìm mua. Còn mình thấy là mình có nhớ là có một lần hình như là ông nào á ở trên mấy cái chợ đồ điện tử ông ấy bán đó, hôm nào mình đi tìm mua, nào nhất định mình sẽ đi tìm mua cái đó. Phải tìm được cái đầu Nintendo đời trước á, chứ còn sau này nó bán rẻ phèo có 120.000 một cái, chơi vài ba bữa nó hỏng. Phải tìm được những cái đầu Nintendo và những cái băng đời trước á, bây giờ người ta vẫn giữ mà, có nhiều người ta vẫn giữ lắm. Có nhiều người người ta giữ mà các bạn, thì tìm được những cái đó về chơi nó mới đã. Chứ còn bây giờ ngoài cái tiệm đồ chơi trẻ con nó bán có 120.000, loại ngon ngon thì 200, cái đầu 6 nút, điện tử 6 nút, cái đầu Sega đó hình như là nó bán 300 mấy á. Nhưng mà vài bữa chơi là nó hỏng. Nguyễn Chí Thanh Ninja cứu mẹ, bọn anh gọi là Thạch Xanh, nó anh cũng thích cái đó. Anh cũng thích cái đó luôn Nguyễn Chí Thanh, anh quên đó. Thạch Xanh, bọn anh gọi là Thạch Xanh. À, cái trò mà nàng công chúa bay, thế có thằng ninja nó piu cắp bẹ đi. Đấy là Thạch Xanh. Xong là Thạch Xanh bay cầm kiếm chạy phi tiêu. Chạy phi tiêu. Cái trò đó cũng hay luôn, cái trò đó cũng thích. Đủ gặp con ninja không, đang chạy nhìn thấy quả ăn ở đây không, phát bập bay hạ từ trên cây xuống lấy đà đập đất để lên lao ăn, đúng lúc thằng ninja nó xuất hiện ở ngay cái mép mà mình. Chết mẹ mày, bố mày ăn được giáp, lên cái giáp màu vàng á, thì ăn thêm cái giáp màu vàng là đến cái giáp tím đúng không, đến cái giáp tím ở đạp đất piu, đang chuẩn bị đớp cái cục đấy là để lên giáp tím rồi, đúng lúc thằng ninja nó ra, nhưng mà chưa chết, bị chém phát thứ hai mới chết, đã lên được giáp vàng rồi phải chém hai phát mới chết. Nhưng mà nghe cái nhạc nó vãi cực cứt, tôi thề các ông, nghe cái nhạc nó vãi cực cứt, cái nhạc cái hay cực luôn. Cái nhạc của Thạch Xanh, cái game Thạch Xanh nó rất là hay. Ngày mai mình sẽ tìm lại cái nhạc đó, mình bật ở trên trình livestream cho anh em nghe. Cái nhạc nó hay lắm, cái nhạc của Thạch Xanh á. Cái game đó là game Thạch Xanh chứ không phải là ninja cứu mẹ. Thạch Xanh thì cứu công chúa mà. Không, ai chơi là ninja cứu mẹ. Mình là người Việt, mình chơi game Nhật thì phải bắt tụi Nhật nó theo mình. Đấy là Thạch Xanh đấy, đi cứu công chúa. Không, còn ninja cứu mẹ là cái quan điểm, là cái cốt truyện của tụi Nhật. Trời ơi, anh tại sao anh lại quên mất cái game đó. Nó đã quá à. Em vào thẳng trong kênh, nó lãng quên. Em vào thẳng trong kênh em sẽ thấy. Sau đó là có cái trò đá quay, có hai cái thằng tóc vàng vàng nhìn đô cây á, xong đầu ấn nút AB á là nó nhảy lên, xong cái chân đá, cái trò đó cũng đã luôn, cái trò đó cũng hay nữa, cái trò đá quay cũng hay, đi cứu cái ông già bị cụt tay, ông ngồi ông gật gù ông sư phụ á. Trò đó cũng hay nữa. Dòng đen thì là 6 nút rồi, Trung Quốc. Dòng đen là điện tử 6 nút, là cái Sega rồi. Cái trò đá quay anh cũng thích. Cái trò đá quay là cái gì? Dòng song sinh à? The Dragon cái gì á. Cái trò đá quay á, thì bọn anh gọi là đá quay. À, Thì thật sự là nói thật với các bạn là nhắc đến tự nhiên nó có một cái gì đấy. Có lẽ là tôi sẽ phải đi tìm mua một cái đầu Nintendo như vậy về chơi. Anh thì anh lại không chơi điện tử 6 nút nhiều Trung Quốc. Anh không chơi điện tử 6 nút nhiều mà anh chuyển từ Nintendo sang anh chơi điện tử đĩa luôn. Chơi cái mấy cái PlayStation luôn. Anh không lại không chơi 6 nút nhiều. Dòng đen dòng điếc thì sau này anh chơi ở trên PlayStation. Chứ anh lại không chơi ở trên cái Sega. Sega thì sau nó có cái bộ cảnh sát thì anh có chơi. Cái bộ cảnh sát đi bài á. Cái bộ đó cũng hay. Cái bộ cảnh sát đi bài cũng chất. Đồ họa đẹp hơn hẳn đúng không? Nhưng mà anh lại thích cái đồ họa của Nintendo hơn. Ok. Chia sẻ với anh em một chút như vậy. Nó là những cái ký ức thật sự là vui vẻ. Đúng là bác Lại Văn Sâm đã làm ra một cái format chương trình ký ức vui vẻ. Bởi vì đúng thật, ở trong mỗi một chúng ta nó đều có những cái ký ức mà mỗi một khi nhắc đến thì chả biết làm sao tôi thấy hưng phấn lắm. Tôi nói thật với các bạn là tôi thấy hưng phấn lắm. Khi nhắc đến những cái ký ức đó, thật sự là cảm giác trong người nó hưng phấn dã man luôn á. Không hiểu. Có thể là bởi vì những cái ký ức đó nó quá là tuyệt vời ở trong đầu mình rồi. Rất nhiều năm trôi qua, bây giờ mạng internet thì nó quá khỏe, đúng không ạ? Game nó viết ra đến không biết bao nhiêu game. Nó viết ra không biết bao nhiêu game rồi. Thậm chí có những game đồ họa nó còn đẹp như thật. Hello Diệp Thiếu Dương. Rồi thì máy tính thì nó chơi được cả GTA 15 luôn chứ không phải là 5 nữa. Thế nhưng mà nói thật với các anh chị em là nó không còn có cái cảm giác vui như vậy đâu. Nó không có. Ngày xưa chỉ ước mơ có cái bộ PC mạnh mạnh chơi game Con Đường Tơ Lụa nó không bị lag. Chứ mà cái lúc đi buôn mà đủ gặp phải đàn chó sói á, cái bản Con Đường Tơ Lụa đầu tiên đó. Nó gặp đàn chó sói xong đầu bọn cướp nó đang cướp. Nó công từ xa nó bắn cung, gặp đàn chó sói nó vào mà nó lag phát xong là thấy nằm đó mất hết cả hàng. Chỉ ước mơ như vậy. Có một cái PC mạnh mạnh chơi. Cái PC của mình bây giờ nếu mà để mà cắm Con Đường Tơ Lụa chắc là phải được mười mấy ác. Nó không vui được như vậy nữa. Cho đến lúc ngồi chơi game với bạn bè sau này cũng vậy. Cũng có cái vui nhưng nó không vui được như cái ngày xưa nữa. Nó không vui được như là ok hai thằng cầm cái máy, cầm cái tay á, cầm cái tay Nintendo á các bạn. Cầm cái tay Nintendo gếch mặt ngồi thì ngồi thấp mà các bạn. Đây đúng cầm như này. Bấm bấm xong. Đéo hiểu nghĩ cái gì mà các ông cua thế này thì các ông nghĩ rằng là cái trò đua xe á, đua xe mà có một cái đường thẳng á. Như vậy cái đường thẳng tức là và cái xe nó cứ trôi xong đầu lách lách. Tôi đéo hiểu là các ông nghĩ cái gì mà các ông lách như này thì có nghĩa là cái xe nó sẽ lách nhanh hơn nhưng mà không, mắt thì trợn tròn dán vào màn hình nhỏ, mồm méo, người này không, đấy. Hoặc là chơi cái trò tăng thế bắt đầu đến những cái bài nó căng căng á, cũng thế. Mồm thì méo hết cả đi, sai thằng kia, sai thằng đồng đội của mình á các bạn. Sai thằng đồng đội của mình là đánh theo chiến thuật của mình. Người thì đảo điếc để điều khiển con tăng của mình. Đằng sau là một đám lít nhít, được không? Hoặc là những cái trò đơn, mạng đơn đó các bạn. Những cái trò mạng đơn, ví dụ như chơi Mario đó. Là bà chị chơi, hiểu không? Hai chị em có thống nhất là mỗi chị em một đời. Bà chị chơi đoạn khó cứ kia. Thế đến lúc nói nhiều quá bà ấy chết, bà ấy quay lại tại mày nhá. Tại mày, thế nên đời này tao chơi tiếp nhá. Thế là hai chị em cãi nhau chí chóe. Những cái ký ức đó nó vui lắm. Nó vui lắm các bạn. Mỗi một lần nói đến nó cảm giác nó đâu biết nói kiểu gì nữa. Nhưng nó vui. Nó là những cái ký ức nó quá đẹp ở trong cái tiềm thức của chúng ta. Tất nhiên mỗi thời nó mà lại có một cái ký ức đẹp riêng. Thời sau này đến khi các em 2000 lẻ mấy lớn lên 2002 hay là ba, các em lớn lên các em sẽ lại kể cho các em của các em nghe như là anh đang kể cho các em bây giờ. Ngày xưa bọn anh hồi đấy có huyền thoại PUBG Mobile. Không, huyền thoại bắn ở map săn hốc, nhặt được bộ đồ cỏ bò trườn như con rắn thì nó nằm ngay bên cạnh mình mà còn đéo biết. Thì đó, đến thời của bọn em thì nhớ lại những cái ký ức của PUBG Mobile bây giờ. 20 năm nữa các em nhớ lại cái ký ức của PUBG Mobile bây giờ thì nó lại là cái ký ức vui vẻ của các em. Mỗi một con người chúng ta khi trưởng thành lên đều mang trong mình những ký ức, và có vui cũng có buồn. Chỉ mong sao là những ký ức buồn sẽ quên, chìm vào cái quên lãng đi, để giữ trong mình những cái ký ức vui vẻ, để mỗi khi nghĩ đến thật sự là cảm thấy nó hạnh phúc. Hạnh phúc. À, hoặc là một ngày nào đó khi mà các bạn đã già rồi, các bạn của 20 năm nữa, các bạn sẽ nhìn thấy thằng cháu mình hả? Nó đang ngồi xem một ông talk show ở trên internet. Mày ngồi ở đây, mày ngồi ở đây, ngồi ở đây. Ông sẽ kể cho mày nghe về một huyền thoại mang tên là Lương Cao Bằng. Không? Đó. Mày ngồi xuống đây, ông sẽ kể cho mày nghe một huyền thoại về một con Lương Cao Bằng lương tháng 7-8 triệu. Hoặc là một người khác trầm tính hơn thì mày ngồi đây, mày ngồi đây. Mày đừng có nghe dăm ba cái thứ này. Ngồi xuống đây. Bà sẽ kể cho mày nghe về một cái anh đẹp trai có cái búi tóc ở trên đầu. Và mỗi một đêm, khi bà cô đơn nhất, anh lại xuất hiện và kể, và sẽ đưa cái giọng nói dịu dàng của anh ấy cùng dìu bà vào giấc ngủ. Một người đàn ông dân tộc mang tên là Quảng A Tũng. Đó, đó cũng là những cái ký ức vui vẻ. Ông sẽ kể cho cháu nghe về một huyền thoại, không, là vua Sàm Lồn mang tên là Lương Cao Bằng lương tháng 7-8 triệu. Bà sẽ kể cho con nghe về một anh chàng có cái búi tóc tuyệt đẹp và cái giọng nhẹ nhàng. Kể cả khi bà cô đơn nhất thì anh cũng không bỏ bà mỗi đêm, mà đưa cái chất giọng dịu dàng đó dìu bà vào trong giấc ngủ mang tên Quảng A Tũng. Vui vẻ đó không? Không. Đúng ạ. Thì đó, mỗi một thời đó, các bạn đừng nghĩ rằng ô bọn trẻ con bây giờ nó chỉ có iPad, nó chơi, nó chỉ có, không. Đối với chúng ta, đó là cái iPad, đó là những cái thứ vô bổ đối với bọn trẻ con. Nhưng 20 năm nữa, 30 năm nữa thì tụi nhóc của ngày hôm nay nó sẽ nói với các em, các cháu của nó rằng là ký ức vui vẻ của anh ngày xưa là cái iPad. Thế bọn trẻ con, ơ cái iPad là cái gì? Nó giống như thế này, như thế này, như thế này. Nó giống như tôi đang kể. Bởi vì ngày xưa má tôi cũng bảo mẹ mày chơi mấy cái thứ vớ vẩn vô bổ. Má tôi đang nói về cái Nintendo á các bạn. Má tôi nói về cái Nintendo á, toàn cái thứ vớ va vớ vẩn. Đó. Nhưng sau đấy 20 năm thì nó đang là một cái ký ức vui vẻ mà tôi đang nói với các bạn. Thế thì 20 năm, 30 năm nữa, cái iPad của ngày hôm nay, khi mà tôi đang mắng con gái tôi là mày suốt ngày mày chỉ xem cái iPad vớ va vớ vẩn, thì 30 năm nữa cái iPad đó nó sẽ lại là cái ký ức vui vẻ của con gái tôi, khi nó kể cho các em, các cháu, và có thể nó kể cho cả con của nó nghe. Thì cái iPad của 20-30 năm nữa nó lại là cái ký ức vui vẻ của chúng nó. Đúng không? Trời ơi, hồi đó mẹ chụp ảnh á, mẹ quay cái ứng dụng TikTok. Các con có biết TikTok không? Chúng mày làm sao mà biết? Cái TikTok nó là một cái huyền thoại ấy. Không, mẹ quay mẹ nhảy không? Mẹ nhảy không? Không. Ừ. Rồi hồi đó bố mày còn biết múa quạt, mày có biết múa quạt không? Mày có biết anh Bảnh không? Không, idol của bố đấy, ký ức vui vẻ đấy. Anh Bảnh anh dạy bố múa quạt dư lầy lầy, dư lầy lầy. Đấy. Đó. Nó vui là như vậy đó. Mỗi một thời đều có cái ký ức vui vẻ của cái thời đó. Nhá. Nó đều có những cái ký ức vui vẻ của cái thời đó. Thế cho nên là chúng ta tôn trọng, chúng ta tôn trọng thời đại. Tôi nghĩ tôi buồn đéo biết là sao lại tôi các mấy thằng cu, cái thằng mà ai rồi cũng phải đi tù thôi, mấy thằng mà idol khá mà cổ hâm mộ anh Khá, sau đó nó sẽ kể cho các con nó nghe 30 năm nữa. Ngồi xuống đây, bố sẽ kể cho con nghe về một huyền thoại, một huyền thoại đầu cắt moi. Đéo biết nó thế nào, đéo biết nó thế nào, có đủ kỳ không, buồn cười quá. Ngồi xuống và bố sẽ kể cho con nghe huyền thoại về đầu cắt moi. Cùng với lại ngồi xuống, bố sẽ bật cho con nghe một bản nhạc. Dân chơi nghe bản nhạc này là biết ngay, ta lằng, ta lằng, ta lằng. Không đi mẹ. Tôi đã tưởng tượng ra rồi thật. Đúng là nó là cái vấn đề thời đại không? Nó là một cái vấn đề thời đại. Không, ok. Hôm nay mình hơi hưng phấn quá. Nó đỡ đỡ ốm rồi, nói chuyện nó có lực. Hôm nay hưng phấn quá. Ok. Chúc anh chị em cái donate chữ chạy đó. Thì tại vì cái hệ thống donate của anh nó, anh thứ nhất là anh không có tặng sao, thứ hai là hệ thống donate của anh nó rất là ít, thế cho nên là anh cũng chẳng đưa lên nữa. Các streamer họ được donate liên tỏi, anh đâu được donate mấy đâu. Em xem từ cả một trình livestream đâu ai donate đâu đó. Thế nên là anh cũng không có làm nữa nhá. Hôm nay mình nói hăng quá, mình khỏe khỏe lại rất là mình hăng quá. Ok, cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong buổi chuyện ngày mai, cũng như lúc nào rảnh rỗi thì anh em mình kiểu có hứng thì lại ngồi kể chuyện cho nhau nghe, chuyện buồn vui như vậy. Ok, cảm ơn, chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp.